Rồi, xin chào bà con. Hôm nay chúng ta sẽ học kinh 93. Trong kinh 93 này thì Đức Phật Ngài nêu ra 6 cái trường hợp không thể xảy ra. Và như hôm qua chúng tôi có nói là cái loạt bài này nè rất là quan trọng, mang một cái nội dung gọi là cốt lõi giáo pháp. Thì kinh nào cũng là tinh hoa, kinh nào cũng là châu ngọc, nhưng mà ở những cái loạt kinh khác, những cái bài kinh khác thì rải rác, mỗi bài kinh chỉ nhắc một hai vấn đề, tùy duyên của người đối diện ngài. Riêng cái loạt kinh này đó là các vấn đề quan trọng được tập trung lại, ở đây. Ở đây có trong bài kinh 93 này, Đức Phật này dạy đến 6 cái trường hợp không thể xảy ra. Thứ nhất là vị tu đầu quần không thể nào mà có cái quan điểm hoặc là một cái niềm tin về bất cứ một cái thứ gì ở đời này mà cho rằng nó là trường tồn vĩnh cửu. Chuyện đó không thể xảy ra. Đối với phàm phu chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thí dụ như ai cũng biết là mình là sống đến 100 tuổi rồi cũng phải chết, ai cũng biết gì hết. Nhưng mà đó là mặt lý thuyết. Còn trong thực tế đó, thì mình luôn luôn mình có những cái kỳ vọng, có những cái trông đợi, có những cái toan tính, có những cái sắp xếp, có những cái trù hoạch đó, mà nó mang cái tính dài hạn, trường kỳ. Xài đồ có xài đồ bền. Mình có những cái toan tính mà nó không có nói ra, nhưng mà có những cái toan tính mà nó mang tính trường kỳ. Ví dụ như bây giờ là đợi tụi nhỏ nó ra trường hết, thì tôi sẽ đi về quê tôi sống, hoặc là để cho đứa cháu nội tôi nó lớn lớn trọng trọng khá khá, chắc tôi cũng vô chùa tôi ở, tôi đi tu thiền, ví dụ như vậy. Tuy rằng mình không có đặt vấn đề trường cửu vĩnh hằng với bất cứ cái chuyện gì ở đời, nhưng mà mình cũng còn có một chút cái niềm tin đó là mình còn sống được 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Đó cũng là một cái thứ là ngộ nhận nha. Bởi vì chúng ta có là ai đi nữa, chúng ta có là tỷ phú về tiền bạc, có là tỷ phú về học vị kiến thức, chúng ta có là tiến sĩ, là luật sư gì đi nữa, thì cái chết nó phải đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Trong khi trong cái đầu óc của phàm phu á, miệng thì nói vậy, nhưng trong bụng á, thì cũng lén lén có những cái trù hoạch, có những cái toan tính, có những cái sắp xếp cho cái chuyện mà dài lâu, trường kỳ. Đó là tôi ví dụ được hợp nhẹ thôi. Còn trong kinh nói đó là trong đầu óc phàm phu đó, do mình không có khả năng mình thấy gọi là xa về quá khứ, không có thể thấy xa về tương lai, cho nên mình cũng đáng lén mong đợi là biết đâu có một cái cảnh giới nào đó mà thường hằng vĩnh cửu, chẳng hạn như thiên đường của Thiên Chúa giáo, hay là của Hồi giáo, thậm chí là cực lạc Tây phương, cũng là cái cõi mà mình trông đợi ở đó một cái gì đó nó lâu dài, nó trường cửu, ví dụ như vậy. Đó là nói về cái sự gọi là trông đợi của những người gọi là dùng cái trí tưởng tượng. Nhưng mà hơn hết đó là những vị mà có thiền định, có thần thông, họ quán chiếu tuổi thọ của các cõi phẩm thiên quá lâu nữa, thì họ không thấy được cái điểm chết và điểm, hoặc là không thấy được cái điểm bắt đầu của cái kiếp sống trên đó, nó lâu quá đi, rồi từ đó họ mới có những cái ngộ nhận, có những cái niềm tin mù quáng rằng thì là ở đời có sự vĩnh cửu, ở đời có sự vĩnh cửu nha. Chúng ta có cái niềm tin như vậy. Các vị muốn hiểu thêm cái này, các vị xem ở trong cái kinh Phạm Võng của Trường Bộ á, trong đó có nói chuyện này nha. Cho nên là tùy vào cái hoàn cảnh, môi trường, điều kiện của mỗi người mà chúng ta trông đợi vào một cái gì đó trường cửu hoặc là vĩnh cửu. Riêng vị tu đầu quần thì không. Vị tu đầu quần không bao giờ mà có cái suy nghĩ trông đợi vào bất cứ cái gì mà nó mang cái tính dài lâu. Vị đó luôn luôn hiểu rất rõ là bất cứ một cái hiện tượng tâm sinh lý, vật lý nào đi nữa thì nó không thể tồn tại quá một sát na, không bao giờ có. Đấy không? Tất cả đều chỉ tồn tại trong một sát na trở lại thôi. Nghĩa là mình nói rằng là tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi thiện, tôi ác, tôi thế này thế kia. Đấy không? Thì tất cả những cái đó nó là một cái dòng chảy ghép nối của vô số những cái đơn vị sát na, sắc gọi là sắc na danh, sắc na đó là cái đơn vị mà tồn tại ngắn nhất. Thí dụ như trong kinh nói một nháy mắt thế này là tâm sanh diệt rất là nhiều lần, trong đó có thiện ác buồn vui, nhanh như vậy đó. Nhanh lắm. Thì vị tu đầu quần biết gì đó, vị tu đầu quần biết được rằng mọi thứ không thể tồn tại quá một sát na, chẳng qua nó tiếp nối nhau nhanh quá cho nên chúng ta mới có cái tưởng lầm là có một thằng tí thằng tèo là nó sống từ hồi 1 tuổi, 2 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 90 tuổi. Hồi nhỏ là thằng tí thằng tèo, lớn lên là cụ tí cụ tèo, ngày xưa nó là mũi giải thòng lòng, bây giờ tuổi già nên là chân mỏi gối mòn, tóc bạc da nhăn, mình tưởng trước sau là một nhưng mà không, vậy không phải như vậy, mà nó là một cái quá trình gọi là sinh diễn liên tục, quá trình sinh diễn kéo dài suốt mấy chục năm, là nó cái quá trình ấy nó được tiếp nối bởi gọi là vô số cái giai đoạn, vô số cái giai đoạn tâm sinh lý nha. Một vị tu đầu quần luôn biết rõ chuyện đó, và ở đây nó có một cái chuyện rất là quan trọng, chúng ta không thể không nói, cực kỳ quan trọng, tuyệt đối quan trọng, tuyệt đối quan trọng, đó là tại sao mà chúng ta có cái ý tưởng trông đợi hoặc là hy vọng một cái trường cửu, tại sao vậy? Nó nhiều lý do, mà cái lý do rốt ráo nhất đó là chúng ta không có chịu thấy hoặc là không thể thấy được cái sự hiện hữu của mình ấy, nó là một cái gánh nặng. Nó là một cái gánh nặng, chúng ta không có thấy chán được, không có thấy chán, không có thấy sợ. Cái chuyện mà lê thê mà nhạt nhẽo vô vị, ở đây tôi không nói đến cái chuyện mà các vị nghèo đói bệnh hoạn rồi tai nạn tù tội, tôi không nói cái đó là quá nặng rồi, tôi đang nói một cái đời sống mà yên bình vô sự đó, không? Một đời sống yên bình vô sự đó, không có gì gọi là để mình phải gọi là âu lo đau đớn, gọi là sợ hãi dằn vặt, không có nha. Một đời sống vô sự đó. Mà nếu mà chúng ta là một cái người thượng trí thượng căn đó, thì mình sẽ thấy rằng một cái đời sống mà vô sự nó là một đời sống tẻ nhạt, tẻ nhạt. Đời sống mà có chuyện phải phải âu lo đó thì quá khổ, mình khỏi nói. Mà một đời sống vô sự nó cũng thật sự nó là một sự tẻ nhạt. Các vị tưởng tượng đi nha, cứ ăn đói ăn khát uống mệt nằm ngủ mà cứ như vậy nó kéo dài năm này qua tháng khác, và giả định như mình sống 1 triệu năm, 2 triệu năm, 1 tỷ năm, 2 tỷ năm, nó toàn là như vậy, không có bị nghĩ gì sao hả? Tại sao chúng ta có nhu cầu này nọ là bởi vì chúng ta mang cái tấm thân này nè, do mang cái tấm thân bằng xương bằng thịt này nè đó. Khi mà nó bị nóng mà nó được mát là hạnh phúc, khi nó lạnh mà nó được ấm thì nó là hạnh phúc, khi nó đang đói mà nó được ăn là hạnh phúc, ăn được cái món mà nó vừa ý là càng hạnh phúc đó. Rồi khi nó khát nước, nó uống được cái nước nước lạnh nó là hạnh phúc, nó uống được cái thứ nước mà nó muốn là càng hạnh phúc, đại khái như vậy. Nói chung là toàn bộ hạnh phúc của chúng ta nó chỉ là cái tình, nó là cái sự vắng mặt của đau khổ. Hạnh phúc chỉ là sự vắng mặt của đau khổ, hạnh phúc là cái giây phút mà đau khổ được giải quyết, chỉ vậy. Bất cứ một vấn đề nào trục trặc cái trong đời sống nó được giải quyết thì ta bèn gọi cái phút giây ấy là hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Trong kinh xác định rõ ràng rằng không hề có một cái thứ hạnh phúc nào như là phàm phu tưởng tượng nha. Bởi vì mình muốn đi cầu, mình đau bụng quá đó là khổ, và khi mình có được cái toilet mình vô mình ngồi xuống, lúc đó cái đau bụng nó được giải quyết, thế là mình gọi nó là một trong tứ khoái, chỉ vậy thôi nha. Nhiều và nhiều lắm, nhớ thương trong đợi nhiều, gặp được thì nó mừng, mà trong khi đó nếu mình truy nguồn ra tại sao có nhớ thương trong đợi là tại vì mình không có hiểu đối tượng lắm, không hiểu đối tượng nó lắm mình mới có cái nhớ thương, chứ nếu mình hiểu tuốt tuột tuột tất tần tật về đối tượng đó thì mình không có thương nổi nữa nha. Nhiều lắm. Cho nên cái chuyện đầu tiên khi mà anh không thấy được cái sự hiện hữu của anh, nó là một cái gánh nặng. Anh không đủ cái huệ căn để anh thấy rằng anh đang gọi là kéo dài những chuỗi ngày vô vị, tẻ nhạt, vô nghĩa. Thì anh mới trông đợi được sống lâu nha, anh mới trông đợi được sống lâu. Bữa hổm nó có một cái đoạn kinh mà tôi không nhớ được, tôi có giải thích cái chữ đó rất là hay. Đó là chi với tê chắc ca di sa bếp kha. Sa bếp kha là có cái lòng trông đợi mong mỏi. Ca dê là trong cái thân thân thể sinh lý này này, còn cái chi với tê là cái đời sống, cuộc đời, kiếp kiếp sống. Chi với tê chắc ca dê sa bếp kha, có nghĩa là dịch gọn mình dễ hiểu nhất, đó là còn ham sống, ham hưởng thụ, ham sống lâu, thích hưởng thụ thì gọi là ca dê chắc chi với tê sa bếp kha. Đấy, tức là còn còn ham sống, còn thích hưởng thụ là bởi vì chúng ta chưa chưa có thấy chán được cái thân này. Cái chữ sự khổ trong đời, trong kinh Phật định nghĩa rộng lắm. Đức Phật kia, chính Đức Phật kia chứ không phải chủ giải này, trong chánh tạng Đức Phật kia khổ có ba. Khổ khổ có nghĩa là sự có mặt của những gì mà làm cho thân tâm khó chịu, đó là gọi là khổ khổ. Những gì mà sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì mà làm cho thân tâm dễ chịu. Khổ khổ là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu. Còn cái hoại khổ là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu. Thí dụ như khổ khổ là trời nóng nực, đó là khổ khổ. Mà mình đang mát mà như vì lý do nào đó nó không mát nữa thì đó là hoại khổ. Còn cái hành khổ là cái khó thấy nhất. Đó chính là cái sự hiện hữu vô vị, tẻ nhạt và lệ thuộc các điều kiện nha. Không có một cái sự hiện hữu nào trên đời này mà nó không lệ thuộc các điều kiện, chuyện ấy không hề có. Tôi ví dụ như tôi nói rất là nhiều lần, đó là nụ cười trên môi của mình. Mình tự môi của mình, răng của mình, miệng của mình muốn cười mình cười, sai bét, không phải như vậy. Nó có một cái trục trặc nho nhỏ nào đó trong hoặc là ngoài cơ thể của mình đủ khiến cho mình không cười nổi, các vị có biết không? Chóng mặt, nhức đầu, đau răng, ngứa nực, tê buốt mỏi, là những cái đó, đó là nó làm cho mình cười không nổi. Có nghĩa là trong giây phút mình cười được là mình phải quên được những cái đó, mình mới cười. Rồi bắt đầu chuyện bên ngoài mình là người thân của mình ok, sở làm của mình nó ok, cái căn nhà của mình nó ok, căn phòng của mình nó ok, nó không có chuyện gì hết, không thì mình mới có thể cười được. Chứ còn bên ngoài mà lửa đạn chập trùng, cắt cùm khói lửa chiến tranh can qua loạn lạc, mình cười không nổi. Chiều nay ở dưới bếp không có gạo nấu, cười không nổi, không. Vợ mình, chồng mình, con mình, cha mẹ mình, anh em trong gia đình mình có vấn đề, mình cười không nổi nha. Cho nên mình đừng có tưởng mình muốn cười là mình cười, sai, không phải vậy đâu, phải đâu, không phải vậy đâu. Mình muốn cười đó là cũng phải là mình đều đòi hỏi rất là nhiều cái điều kiện, chỉ cần nó trục trặc một tí ti thôi là mình cười mới nổi nha. Chính vì thấy được cái lẽ đó, cho nên vì tôi đầu quần thấy rằng cái hiện hữu, mọi hiện hữu nó, thứ nhất ngài thấy thẳng cái bản chất của nó là vô ngã vô thường, đúng. Nhưng mà tiếp theo đó là vì các ngài không có cái lòng trông đợi, không có lòng trông đợi cái sự vĩnh hằng trường cửu. Khi không có lòng trông đợi mong chờ thì các ngài mới có điều kiện tâm lý để thấy rằng mọi thứ nó là vô thường trong tự vốc. Còn mình thì sao? Mình khi mình không chịu thấy cái hiện hữu của mình nó là khổ, là gánh nặng đó, thì mình mới có cái lòng trông đợi mong chờ. Và chính vì ngay cái căn bản mình đã sai cái chỗ là mình tưởng cái hiện hữu thì nó là ngon lành lắm. Chính cái sai đó nó che khuất, như nó che cái khuất cái chuyện mà mình thấy mình chịu khó, mình quán chiếu đó, quán chiếu tánh vô thường. Giống như đứa bé vậy đi, đứa bé vì nó quá là nông cạn, nó quá là thiển cận, nó quá đơn sơ, nó quá hồn nhiên, nó mới nghĩ ngợi nhiều, cho nên nó nhìn cuộc đời bằng cả một cái ánh mắt tin yêu, tín nhiệm, tin cậy. Nè, trong khi người lớn mình cũng có như vậy. Người lớn mình đó là so với đứa bé đó, mình luôn luôn trong một cái tình trạng là chuẩn bị, trong một sự cẩn trọng, trong một sự cảnh giác nhất định đối với chuyện đời. Thí dụ như vậy, so với đứa bé thì nó không phải như vậy nha. Rồi Cho nên cái chuyện đầu tiên, một cái người mà hiểu được bốn đế, mọi là trong đó có cái điều đầu tiên là mọi thứ là khổ đó, thì vì đó không có chấp nhận bất cứ cái gì ở đời thì là vĩnh cửu. Thứ hai, khi mà hiểu được mọi thứ ở đời không có gì là vĩnh cửu, thì vị đó đã cũng đồng thời cũng cùng lúc hiểu được rằng mọi thứ ở đời này cái gì nó cũng nằm trong ba khổ này. Một là khổ khổ như vừa nói đó, khổ khổ có nghĩa là cái gì đó làm cho mình gọi là thân tâm khó chịu. Hoại khổ là sự biến mất của những gì làm cho mình dễ chịu, và hoại và hành khổ đó là cái tánh lệ thuộc các điều kiện để có mặt này. Cho nên ấy, khi mà thấy được mọi sự là vô thường thì cái vị tu đầu vườn cũng đồng lúc thấy là mọi thứ là khổ. Và cái thứ ba ấy, khi thấy mọi thứ là vô thường là khổ thì vị đó không có lý do gì mà đi mà tin tưởng có một cái tôi thường hằng bất biến, cái gọi là ông A và B, cái gọi là tôi là ta, thật ra nó chỉ là sự ghép nối của vô số đơn vị pháp giới phù du mông manh, chứ đây có một cái cá thể đơn thuần nào tồn tại đời đời kiếp kiếp nha. Trong kinh ghi rất rõ, không hề có ai chịu khổ, chỉ có sự khổ mà thôi. Không có ai tạo ra khổ, chỉ có nguyên nhân sinh khổ. Không có ai thoát khổ, chỉ có cái cứu cánh thoát khổ. Và cuối cùng chỉ có con đường hành trì thoát khổ, chứ không ai là người hành trì hết. Phải hiểu rốt ráo như vậy, vì tu đầu quần thấy như vậy đó này. Vì tu đầu quần thành tựu trọn vẹn cái tri kiến thanh tịnh về cái tam tướng, thấy rõ mọi vạn hữu ở đời, tức là bạn đây gọi là chữ pháp hành sankhara, sankhara hay là sankhara hay là sankhata, thì mọi thứ ở đời nó đều là vô thường khổ và vô ngã. Điều thứ tư, điều thứ tư là vị tu đầu quần không có tạo nghiệp vô gián. Ở trong bản dịch tiếng Việt ấy, dịch là hành động vô gián, nghe mệt quá, mệt quá nha. Trong khi cái từ chữ Pali là anantarya kamma đấy, kamma nó nhiều nghĩa, nó là việc làm, nó là hành động, nó là nghiệp thiện ác vân vân. Nhưng mà chỗ này anantarya kamma bây giờ là nghiệp vô gián hay là nghiệp ngũ nghịch. Ở đây gồm có giết cha, giết mẹ, giết la hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng tăng già, trong những một cơ hội chúng tăng già hòa hợp và thanh tịnh nha. Đó. Không người vị tu đầu quần không thể làm mấy cái chuyện đó. Vị tu đầu quần trong bản dịch tiếng Việt để là không thể làm cho thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt. Đó là bản dịch tiếng Việt rất là mệt, mệt vô cùng mệt nha. Trong khi cái bản tiếng Pali đó thì từ cái chỗ đó xài gọi là cô tu hala măng ga lắc, cô tu hala măng ga lắc. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi. Cô tu hát lát măng gà lát ở đây có nghĩa là mê tín dị đoan đó, nó khổ như vậy đó. Đó, nó khổ như vậy đó, mà đôi khi bản tiếng Việt lại để là làm cho thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt đó, mà trong khi bản Pali là cô tu hát lát măng gà lát. Và ở đây tôi cũng báo tin luôn cho các vị là các vị hoàn toàn có thể dò cái bản cái lời dịch của chúng tôi nha, những lời dịch mà chúng tôi sửa lại đó, các vị hoàn toàn có thể dò trên internet nha, nếu biết tiếng Đức hoặc là biết tiếng Anh nha. Tiếng Đức tiếng Anh đó là cái này rất là rõ ràng, rất là rõ ràng nha, rất là rõ ràng, chứ không phải là chúng nó là mờ là mờ. Thì trong đó là nó dịch rất rõ cái chỗ được cô tu hát lá mình cả lá, ở đây nó có nghĩa là mê tín dị đoan, có nghĩa là cái người bị tu đồ quần không thể nào còn cái mê tín dị đoan. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thay vì đó tin tưởng vào cái nghiệp lý, làm thiện thì được vui, làm ác thì khổ, tin tưởng vào cái lý tam tướng, phàm mọi sự ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất đó, vì đó tin tưởng rằng này, vị tu đầu quần biết rõ rằng hễ có một cuộc sống hợp lý thì tự nhiên gia đạo an hòa, sức khỏe ổn định, chứ không cần phải cúng bái, không cần phải đặt hết niềm tin vào phong thủy và tử vi là cúng tế ông này bà nọ. À, vì đó tin tưởng một là mọi sự ở đời đều do gác duyên mà có, không phải do ngẫu nhiên. Thứ hai vị đó tin tưởng nó là tiền nghiệp thiện ác nó có một phần quan trọng trong đời sống của mình. Và cái thứ ba vị đó tin tưởng rằng có một đời sống hợp lý thì tự nhiên mình được an lạc, một đời sống mà gọi là phản khoa học, phản y học thì tự nhiên là nó sẽ trục trặc, nó nảy sinh đủ thứ vấn đề. Vì đó không có thể nào tiếp tục duy trì một cái niềm tin về cái kiểu mê tín dị đoan, những cái điều mà trái đạo trái khoa học thì nó không có tin nha. Đó là cái điều không thể xảy ra. Thì tôi đồ quần, thì tôi đồ quần không thể mê tín dị đoan. Và điều thứ sáu, cái điều này nó cũng hơi hơi hơi, hơi nó hơi nội bộ một chút. Cái tiếng Bali gọi là điều thứ sáu, tiếng Bali kêu là gì ta? Điều thứ sáu tiếng Pali kêu là cái gì ta? Na ít tô bá hít tha đắc khi này dành cái vì sở tí ít tô bá hít tha ít tô đây á ít tô hai chấm nó nằm ở đầu đi. Ý tô nó là ý tato, ý tato nghĩa là từ đây, từ chỗ này. Ý tô bá hít tha đắc khi này dân gói về sạch tí có nghĩa là vị tu đầu quần không có tìm cái đối tượng cúng bái ngoài ra tam bảo, ngoài ra tam bảo nha, ngoài ra tam bảo. Ý tô bá hít tha là ngoài ra đây, có nghĩa là ngoài cái giáo pháp này. Đắc khi này dân phải cái về sa tí là đi tìm một cái đối tượng cúng bái mà ngoài ra tam bảo chỉ nó không có nha. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật từng kêu gọi đệ tử của ngài là chỉ tập trung cuồng tín vào vào ngài, vào đệ tử ngài, không phải. Mà ngài dạy rằng với một cái niềm tin, với một cái hiểu biết của một cái người mà thấy được bốn đế đó, thì vị đó thấy rằng á, cái gì mà nó thuận ứng với cái trí tuệ giác ngộ của mình á, thì các vị đã coi đó là cái đường lối để mà sống, đường lối để mà hành trì nha. Thì ở đây mà quý vị tu đầu quần nó không có còn lăng xăng tìm đến thầy này bà nọ mà ngoài ra tam bảo. Bởi vì tôi xác định một điều nữa là Đức Phật không hề có cái chuyện này kêu gọi hại, chỉ có trong giáo pháp này mà ngài chỉ có nói, ngài có nói câu này, ngài có nói câu này trong kinh Đại Bát Niết Bàn nha. Ngài nói rằng ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó được gọi là giáo pháp, nhớ nha, ở đâu có bát chánh đạo thì đó là giáo pháp, và ngoài cái giáo pháp chánh đạo thì không có thánh nhân. Ngài nói rõ chứ ngài không có nói là đạo Phật đạo Chúa, ngài mới nói, ngài chỉ nói là ở đâu có bát chánh đạo á thì đó là chánh pháp. À, mà ngoài cái bát chánh đạo tức là ngoài cái chánh pháp đó, cái chánh pháp mà đừng định nghĩa là bát chánh đạo đó thì không có thánh nhân. Mà không có thánh nhân có nghĩa là ở cái đó gọi là đối tượng mà xứng đáng để mình cúng bái thì không có đó, ở đâu có bát chánh đạo đó. Và nếu một cái vị linh mục hoặc một giáo sĩ đạo Hồi mà có đầu óc mà khoa mà khách quan trung thực thì tôi tin chắc rằng ông phải đồng ý cái này là đúng. Nếu mà một ông linh mục mà ông có cái đầu óc khách quan, ông phải đồng ý cái này là đúng. Là vì sao? Bây giờ ông làm ơn ông lột bỏ cái nhãn hiệu Phật giáo, bộ lột bỏ đi, ông chỉ lấy cái tinh thần bát chánh đạo. Ở đâu mà có người hành trì bát chánh đạo thì phải nói rằng cái đối tượng đó là đối tượng đáng kính nha. Ở đâu có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì cái đó là đối tượng đáng kính. Chứ còn bây giờ chưa gì hết mà bà con dán cái nhãn hiệu đạo Phật lên đó là bắt đầu nó có phe phái, nó có anh có tôi, nó có hàng rào, nó có phên dậu, nó có giới tuyến, nó có biên giới là dở ẹt rồi nha. Còn cái này không có, cái này anh cứ lấy cái tinh thần thôi, ở đâu có bát chánh đạo thì đó là chánh pháp đó. Cái điều này ông linh mục, tôi nói là linh mục, một ông linh mục nha, ông linh mục Thiên Chúa hoặc một ông giáo sĩ đạo Hồi hoặc giáo sĩ của Do Thái, một cái ông guru của Ấn giáo, nếu mà ông có độ khách quan bình tĩnh hơn, bình tĩnh lại thì ông phải đồng ý cái đó là đúng. Cái đời sống mà thánh hạnh đó nó ở đâu thì cái đối tượng kính kính lễ phải nằm ở đó nha. Bởi vì trời tí ti Rồi. Chứ còn mà nếu mà mình nghe giảng rồi mình coi kinh mà mình không có hiểu cái chỗ này đó, mình thấy chỉ kỳ, mà nó giống như đạo này kêu gọi đừng có đi thương quý ai hết. Sai, sai. Ở đây là đạo Phật chỉ nói đến cái giá trị thôi, đạo Phật không nói đến vấn đề phe phái bè đảng gay cấn, đạo Phật không nói cái đó. Đạo Phật chỉ nói cái chất lượng, cái phẩm chất, cái nội dung hành trì thôi, chứ đạo Phật không có nói, không có, đạo Phật không có xài cái nhãn hiệu nha. Một người đó là không có pháp danh, chưa từng gọi lễ quy y Phật giáo, chưa từng, mà người đó xưa nay chỉ biết nhà thờ thôi. Nhưng nếu người đó một ngày kia nghe giảng hoặc xem sách rồi về mà sống rồi hành trì mà theo tinh thần Bát Chánh Đạo thì đó vẫn là một người khả kính. Chứ đừng có nói ý là phải tu thù, tôi phải nói xài chữ thù, tôi thù cái chữ pháp danh lắm. Tự pháp danh hoặc lễ quy y, tôi biết nhiều người sẽ ném ném đá tôi banh xác luôn, mà tôi vẫn nói tại sao tôi thù, tại sao tôi thù hai cái chữ đó. Tại vì đó là một cái thứ mà tôi cho rằng đệ nhất cuồng tín, đệ nhất ngộ nhận. Cứ nghĩ rằng có pháp danh, có họ lễ quy y là Phật tử, là tôi ghét ghét cái đó, cái là cái tào lao. Anh có pháp danh mà anh có hiểu đạo hay không? Anh không có học giáo lý mà đó, anh có pháp danh làm cái gì? Thứ hai, anh nói với tôi là anh có thọ lễ quy đúng không? Anh thọ lễ xong rồi anh về đó, anh có học giáo lý xong, anh có biết Phật dạy cái gì không? Không. Là cái thứ ba, cái này mới mới lại nè. Anh có pháp danh, anh là có thọ lễ quy xong, anh chẳng biết Tam Bảo thật sự là cái gì, mà anh cứ cắm đầu anh thờ cái ông sư phụ mà ban cho anh cái pháp danh để truyền cái quy giới cho anh đó. Anh biết thờ cái ông đó, nó còn tệ hơn giờ đậu nha, cái nó còn tệ nữa nha. Cho nên tại sao tôi xài chữ thù á, không phải tôi xài cái chữ quá lố mà tôi xài cái chữ nặng nào, mà đó là sự thật. Tôi ghét cái đó lắm, tôi ghét cái vụ mà đem cái pháp danh như lễ quy y. Tôi nghe nhiều lắm. Chị có thọ quy y chưa, chị có lễ thọ thọ lễ thọ quy y chưa, chị có pháp danh chưa? Họ tưởng cái đó là cái hay ho lắm. Tôi nói cái đó nó còn tệ hơn là cái bằng cấp ngoài đời nữa. Bị bằng cấp ngoài đời ít ra nó cũng phải trải qua một cái thời gian được đào tạo, được huấn luyện, người ta mới có bằng cấp, nó ngay cả làm neo nó cũng phải có cái giấy chứng nhận đó. Còn đằng này cái pháp danh với cái lễ quy y nó chưa đủ đâu và đâu có trơn á nha. Cho nên đạo Phật nguyên thủy là những chỉ nhắm cái phẩm chất, cái nội dung, cái chất lượng thôi. Chứ còn ba cái thứ mà pháp danh rồi ba cái lễ quy y, cái đó không có đủ để mà gọi là một cái bằng chứng nữa đâu. Nó nhiều lắm, đó là cái nhãn hiệu cho mấy cái người mê nhãn hiệu, mấy người mà tào lao á nha. Tào lao á. Rồi tiếp theo đó là kinh kinh mấy, kinh gì ta, đó là kinh kinh 93 hả, 93 qua tới kinh 94 thì cái này học rồi. Nó cũng y chang như vậy đó, tức là một cái người mà đắc sơ quả tu đầu quần thì vị đó không thể nào giết cha, giết mẹ, giết la hán, làm thân phận chảy máu ở quên. Ở đây thế nào tôi giảng mà tôi quên nói chỗ này, thế nào trong rung này cũng có người nói tôi đâu có phải tu đầu quần đâu, thì tôi cũng đâu có khả năng giết cha giết mẹ đúng không, tôi đâu có khả năng giết cha giết mẹ, tôi đâu có giết a la hán, thời này giết một đứa bé còn ở còn bị ở tù mà nói gì giết một vị a la hán, một người trưởng thành đây. Rồi thời này làm gì có Phật mà tôi làm cái thân Phật chảy máu không, vân vân. Nhưng mà sai ghét, nghĩ như vậy là sai. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là thứ nhất, chúng ta có bao giờ đặt mình vào một cái hoàn cảnh của cái người mà xuống tay giết cha giết mẹ chưa? Chưa, chưa. Tại vì mình chưa có từng ở vào cái hoàn cảnh đó. Thí dụ như một con nghiện lúc nó lên cơn nó có thể làm chuyện đó, hoặc là một cái đứa con một đứa con mà nó từ bé nó phải sống chung với một người mẹ không có đức hạnh, một người cha không có bổn phận, đánh đập hành hạ nó, bạc đãi nó, không rồi nó chưa kể là nó sống trong một cái bối cảnh gia đình mà không có tình thân đó. Rồi chưa kể là cái nền tảng giáo dục, nền tảng đạo đức mà nó hấp thụ quá yếu quá kém, thậm chí là zero nha. Thì trong cái trường hợp đó có thể ngay kiếp này thì mình nói không, tôi không cách nào mà tôi hình dung được cái chuyện tôi giết cha giết mẹ đúng, có thể đó. Nhưng mà nãy tôi có nói các vị có thử đặt mình vào cái hoàn cảnh tâm lý của cái người mà làm mấy chuyện đó chưa? Chưa. Thứ hai, giả định như kiếp này các vị không có thể làm việc đó, nhưng mà kiếp sau cái chuyện mà mình làm việc đó không có là khó khăn đâu quý vị nha. Từ vừa hôm tôi có nói đó, quý vị giàu có, quý vị có trí thức, quý vị có quyền lực, quý vị có tiếng tăm cách mấy, cái chủng tử mà ăn thân người, cái chủng tử mà ăn thịt sống lúc nào nó cũng có sẵn trong người mình hết. Chỉ cần mà đổi kiếp một cái đó là chúng ta gọi là hoàn toàn có thể làm mấy cái chuyện đó nha. Ăn phân người, ăn thịt sống, uống máu tươi đó, là chúng ta gọi là hoàn toàn có khả năng đó chứ. Tắt thở một cái đi về một cái cảnh giới nào đó thì cái gì nó chuyện rất là bình thường nha. Những người riêng bị tu đồ quần thì không, vị tu đầu quần một khi họ đã chứng quả tu đầu quần rồi đó thì cái vị đó đời từ đây đến ngày viên tịch niết bàn thì nó không có cách chi mà có thể làm những cái chuyện này hết, nhớ nha. Cái đó phải nhớ, cái đó vị trong kinh ghi rất rõ là ngày Bụt Kiền Liên đó, ngày Bụt Kiền Liên đó. Tại sao người kiếp cuối cùng phải bị chết thảm là vậy, trong tiền kiếp này cũng từng giết cha giết mẹ, nhớ nha. Rồi ông Đề Bà Đạt Đa à, là em họ của Phật mà ông lại là đắc tứ thiền ngũ thông, mà tương lai sẽ là một vị Phật độc giác, dễ sợ chưa? Tương lai nó sẽ là một vị Phật độc giác. Trong kinh ghi như thế này là muốn trở thành độc giác Phật á, tức là trên độc giác là Phật tổ. Phật tổ là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là không có thầy mà lại có thể làm thầy cho người khác. Còn riêng về độc giác á, trên không có thầy nhưng mà dưới cũng không có trò. Đó, có nghĩa là chỉ thua Phật tổ thôi, chứ còn vị này là trên cả ngày Xá Lợi Phất nữa. Thì muốn trở thành độc giác là phải trải qua cái thời gian gọi là tu tập các cái hạnh lành trong suốt 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp đấy. Mà ông Đề Bà Đạt Đa là ông tu hết cái số cái thời gian chẵn rồi, chẵn này có nghĩa là 2 A Tăng Kỳ ông tu xong rồi, ông còn sót, ông còn nợ là cái lẻ thôi, nghĩa là còn 100.000 đại kiếp. Khiếp chưa, ông cũng còn sót là cái lẻ thôi. Vậy đó mà ông còn làm được cùng một lúc 2 cái chuyện mà coi như là nghịch thiên bội địa, đó là làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Cái gì thấy chưa, thấy chưa đó, thấy chưa? Tu cỡ như ngày Bụt Kiền Liên, tu cỡ như mà Đề Bạt Đề Bà Đạt Đa vậy đó nha. Vậy đó mà trong vòng luân hồi đó vẫn còn có thể làm cái chuyện đó. Cho nên tôi ghét nhất là cái người mà không có nghĩ thấu đáo, mà cứ gọi là cái cách suy nghĩ mà coi như có một tấc mốt rồi lấy một tấc nó đo, à, cái nào mà quá một tấc, cái nào dưới một tấc là coi như là phủ nhận, không tin, sai. Để cái nhận thức mình nó nghèo quá đi nha. Mình cứ tưởng là tánh tôi hiền lắm, tôi không có dám làm với ai chảy máu, nói gì chuyện tôi giết cha giết mẹ, sai bé, sai, sai bé, sai bé, sai bé, sai bé. Ngay bây giờ thôi chứ đổi đời một cái là nó cùng hung cực ác, bán trời không mời thiên lôi đó, thiếu dữ đó, chứ không phải hiền đâu nha. Các vị có tu bằng Đề Bà Đạt Đa không, các vị có tu bằng ngày Bụt Kiền Liên không? Đó, cứ nghĩ nhiều đó thôi nha, suốt ngày cứ đọc, cứ niệm con câu đó thôi, tôi có bằng ông Đề Bà Đạt Đa hay không, tôi có bằng ngày Bụt Kiền Liên hay không, mà hai cái vị đó là chuyện gì cũng làm hết. Trời ơi, các vị mà đọc ở trong cái chú giải tạng luật á mà kể về ngày Bụt Kiền Liên, nó là quý vị có nước mà kêu trời đó, à, kêu trời đó chứ không phải là thượng. Ngày Bụt Kiền Liên đó, trong cái trái đất này có 5 vị Phật, không? Còn trước đó mình là vô số, mình không có kể. Nhưng mà trong trái đất này nè thì có 5 vị Phật. Từ cái vị đầu tiên đó là ai ta, là Đức Thế Tôn gọi là Các Cú Sanh Thá. Vị thứ hai là Cô Na Các Minh Á, âm theo Tào. Vị đầu tiên là Cù Lưu Tôn, vị thứ hai là Câu Na Hàm Mô Ni, vị thứ ba là Cách Bát tức là Ca Diếp, vị thứ tư là Sakya Muni là Thích Ca Mô Ni, vị thứ thứ năm là Mê Tây á, tức là Từ Thị Thế Tôn, tức là Đức Di Lạc Như Lai đó. Thì cái vị Phật đầu tiên của cái đại kiếp này đó là Phật Cù Lưu Tôn Các Cú Sanh Thá. Ngài cũng y chang như Phật Thích Ca mình vậy đó, ngài cũng có 2 vị đại đệ tử, đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ. Thì bữa đó 2 thầy trò đang ôm bát đi quá duyên ngoài đường đó, thì lúc đó ngày Bụt Kiền Liên là ác ma thiên tử, tức là ma vương đó, lúc đó cái kiếp mình là ma vương, ngày mới nhập vô một đứa bé khiến cho nó lấy cái cục đá nó liền vô, nó đã liền vô cái đầu của ngài đệ tử đệ nhất mà trí tuệ của Phật Cư Sơn Thá, liền bể đầu máu chảy, nó nói xối xả. Thì lúc đó Đức Phật Các Cú Sa Thát ngài đang đi bát, Đức Di đi đằng trước, nghe một cái bên như vậy đó, thì ngài mới trong kinh nói vị chánh đẳng giác không có quay đầu mà xoay nguyên người lại. Ngài xoay nguyên người lên, ngài nhìn thấy, ngài biết chuyện gì, là ngài nói là Ma Vương đúng là không có biết điều, đúng là không có biết điều, tấn công một cái vị đại thánh như vậy đó. Mà ngài Vi Tu Đá thì ngài y giai ngài Sa Lợi Phất vậy đó, là La Hán mà đệ nhất thinh văn mà đệ nhất trí tuệ, nó chạy rầm rầm lấy cái tay lao vậy nè, vậy thôi à, lao cho thấy đường đi chứ, vì nó ra đầy cái mặt cho rồi, chỉ lao mặt rồi đi nữa, không hề hờn giận gì hết, thương cái kẻ hại mình như là mẹ thương con mà còn hơn thế nữa nha, thương như mẹ thương con và còn hơn thế nữa. Các vị có tin cái này nó khổ chỗ có tin này, thương như mẹ thương con mà còn hơn thế nữa, lấy ta lao máu rồi đi nữa, không có một mãi may trách phiền hờn giận khiếp như vậy. Thì khi mà Đức Phật ngài nói rằng Ma Vương đúng là không có biết điều, thì ngay cái thời lúc đó cái trọng nghiệp của ác ma nó lớn quá, thì không có trời đất nào chứa nổi, ác ma ngay lập tức lúc đó mệnh chung và xâm thẳng vào địa ngục. Mà ác ma nó chính là người một kiền liên, chưa còn cái vụ này mới ghê, trước khi mà luyện đá mà coi như là bể đầu một vị đại thánh chí thượng tinh văn như vậy, thì ngài một người liên ngài còn làm cái chuyện mà phải nói là long trời lở đất, là gì? Ngài phá đạo, phá đạo, phá, tức là ngài dùng thần thông ngài hiện ra một cái vị sa di 7 tuổi, mặt mũi tôi nó đẹp coi như như tiên giáng thế rồi, bay lơ lửng trên hư không thuyết pháp, giọng nói và nó là vang lừng lanh lảnh không, mà cực kỳ duyên dáng hợp lý dễ thương lôi cuốn thuyết phục. Trời ơi, bà con một lòng tín ngưỡng Phật pháp, thôi người ta cúng bái đạo Phật biết là bao nhiêu, thì chính hình ảnh đó ngài làm cho những cái vị tỳ kheo mà thích hưởng thụ đó, nương theo đó mà hưởng thọ bao nhiêu cái sự cúng bái của Phật tử. Xong rồi ngày một kiền liếu đó ngài đổi qua cái tông khác, ngài mới hiểu dùng thần thông ngài tạo ra những hình ảnh những vị tỳ kheo mà bê tha chè chén dây dưa phụ nữ rồi ăn nhậu gì tùm lum mới đỡ đầu đường xó chợ, mà dùng thần thông người tạo hình ảnh để chi, để cho người ta gọi là chà đạp, người ta phỉ nhổ bán bổ Phật pháp. Một ngày làm ngược làm xuôi như vậy, ngày muốn kiền liên đây mục đích ngày ngày phá cho nó tanh bành cái đạo Phật, ngày nó vừa lòng, cái mình cứ tưởng tượng tanh bành cái đạo Phật, ngày nó vừa lòng, ghét vậy là ghét phá chơi vậy đó nha. Mà tất cả những chuyện đó là Đức Phật Các Cú Sa Thát ngài biết, ngài biết đây là cái thời điểm vô minh của cái con người này thôi, chứ sau khi mà con người này nó qua cái cơn điên nó rầu đó, thì nó quay lên nó tu cũng dữ dội lắm, bởi vì ngài biết, ngài nhìn ngài biết mà, ngài biết là trong cái kiếp trái đất này nè, ác ma thiên tử này nè sẽ trở thành đệ nhị tinh văn mà đệ nhất thần thông của Đức Phật Gautama Thích Ca Mâu Ni, ngài biết. Nhưng mà giờ biết sao giờ, biết sao giờ nha. Hồi nãy giờ tôi kể các vị nghe một loạt những câu chuyện đó để các vị thấy ồ, vì ra lý do tại sao có cái bài kinh này, tức là một cái người mà đắc quả tu đầu quần nó không bao giờ mà họ có thể làm những chuyện đó, trong khi đấy, một cái người mà là còn phàm á, thì cái cơ hội mà gọi là trăng ăn trăng vấn không thì coi như là có thừa, miễn là mình còn phàm thì cái cơ hội mà trần ăn trăng quấn là có thừa không? Ai trong chúng ta hôm nay yểu điệu thục nữ cái chăng không, hiền lành hiền nhân quân tử yểu điệu thục nữ, nhưng mà chưa đâu tới lúc mà nó cái cơn nó tới, nó gặp đúng cái môi trường điều kiện hoàn cảnh rồi đó hả, là nó lên tới cái mức mà coi như là trời không dung đất không tha, chiều người không chịu nổi đó, để cho các vị biết nghe đấy. Nhưng đối với một cái vị mà coi như là tu hành mà đắc tu đầu quần, tối thiểu tu đầu quần thì không bao giờ quay lui nha, quay lui đến cái này. Cho nên nó vị tu đầu quần thứ nhất, năm điều đầu tiên là không có thể phạm năm cái tội định ngũ nghịch, cái điều thứ sáu là không đi tìm đến một cái vị thầy khác, trong bản tiếng Việt là không đề cử một đạo sư khác, nhưng mà theo bản Pali đó thì là không không gì ta không tìm đến một cái vị đạo sư khác, không tìm đến một cái đạo sư khác, có nghĩa là đạo sư khác là trong tiếng Pali kêu là gì, Anyang Sattharang Uddhisittam, có nghĩa là hướng tâm đến một đạo sư khác ngoài ra Tam Bảo, ngoài ra Tam Bảo nha, không tìm đến một đạo sư khác ngoài ra Tam Bảo. Rồi bởi vì sao? Thì vẫn theo cái tinh thần Bát Chánh Đạo, ở đâu có Bát Chánh Đạo thì vị Tu Đà Quần cúi đầu thờ lại nha. Cái này phải ghi, ở đâu có Bát Chánh Đạo chứ làm ơn đừng có gắn cái chữ Phật ở đây, mệt lắm nha. Cái đó là tào lao nha, đừng có gắn mấy cái nhãn hiệu nữa, mệt lắm. Mà chỉ cần để cái tinh thần Bát Chánh Đạo nha, ở đâu có Bát Chánh Đạo thì vị Tu Đà Quần cúi đầu thờ lại, chỉ vậy thôi. Chứ trong đầu vị Tu Đà Quần không có nhãn hiệu, không có logo, không có label gì hết. Nhớ chung cái đó nha, rất là quan trọng nha. Các vị biết nãy giờ tôi giảng có con rùa nó bay tới bay lui mà tôi cũng nổi điên lên, các vị biết không? Tôi không có dám giết nó mà tôi cứ cầu cho nó chết, các vị biết không? Các vị có tin vậy đó không? Tôi không có dám giết nó nhưng mà tôi cầu cho nó chết. Mà tại sao mà tôi nói cho các vị nghe cái chuyện đó, là bởi vì tôi muốn cho các vị thấy rằng đó, phàm nó như vậy đó, phàm nó như vậy đó, phải không? Phàm nó như vậy đó, nó nhiều khi nó không dám làm chuyện đó mà cái bụng nó muốn dữ lắm, nó muốn dữ lắm. Đây, thấy chưa, thấy chưa? Nó lạng bây giờ mà có ai nó mà làm Bồ Tát Đại Thừa hy sinh mà giết được cái con này để bảo vệ nó, là cái gì đó là cái như là thuộc về nhục thân Bồ Tát thà mạt pháp này. Các vị thấy chưa, tôi đem cái chuyện riêng của tôi kể cho bà con thấy, thì ra nó cái phàm nó làm cho nó ai mà giết được con cực kết cỏ ngậm dành đời đời không quên. Rồi là anh nhân sắp tha rằng út tùng, không tìm cái vị thầy khác ngoài Tam Bảo. Mà có lý do là sao, là vì ở đâu có Bát Chánh Đạo thì vị Tu Đà Quần cúi đầu thờ lạy cái chỗ đó. Nhớ ở đây không có cái logo, không có cái nhãn hiệu, không có label nào mà Phật giáo đạo Phật gì hết, nhớ nha. Rồi tiếp theo đề bài kinh 95, vị Tu Đà Quần không thể quay lại cái cuộc đời. Cái này quan trọng lắm, đây là một loạt kinh mà tôi dứt khoát sống chết phải đem bỏ vào ở trong cái quyển Thiền Môn Nhật Tụng Kalama. Vị Tu Đà Quần không thể quay lại cái quan điểm cho rằng thiện ác khổ lạc là do mình làm ra, thiện ác khổ lạc do người khác làm ra, thiện ác khổ lạc do mình và người khác cùng làm ra, mà thiện ác khổ lạc tự nhiên mà có. Rồi thứ gì nữa, thiện ác khổ lạc không do ai làm hết đó, một cái là tự nhiên sanh. Còn là tại sao như vậy ta, tại sao? Ở đây các vị nghe các vị hơi hơi hơi nhức đầu phải không? Nhưng mà nói như thế này, cái đầu tiên là vị Tu Đà Quần không thể quay lại với cái quan điểm cho rằng khổ lạc do tự mình làm ra. Là sao? Cái này là Phật tử mình nên là 99% là dính sạch, dính chỗ này. Hôm nay tôi bị khổ tại vì kiếp xưa tôi vụng tu, bây giờ tôi bị nghèo, cho nên là nghe do kiếp xưa tôi không có bố thí, kiếp này tôi bệnh tật yếu thọ là tại vì do kiếp xưa tôi thích sắc sanh, thích hành hạ người khác. Mình nghe thấy rõ ràng nó chánh kiến, nhưng mà không, nó là tà đó. Nó tà chỗ nào, không có cái tội nào hết, không có cái chuyện mà hôm nay tôi nghèo rồi do kiếp xưa tôi không bố thí. Đó, nó lớn chuyện chỗ đó, không hề có một cái tôi ở đây, mà chỉ có thể hiểu như thế này: do kiếp xưa cái năm uẩn này nè, kiếp xưa nó quá nhiều cái tâm bỏng xẻng đi, nó không có muốn trao ra, cho nên nó do cái năm uẩn quá khứ mà bất thiện như vậy, nó mới tạo ra cái năm uẩn hiện tại, đói nghèo thiếu thốn vật chất. Nhớ nha, cái năm uẩn hiện tại nó là quả được tạo ra từ năm uẩn quá khứ, nhưng nó không phải là năm uẩn quá khứ. Không hề có một cái tôi nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Trong trong có hiểu cái này không ta? Alo, trong trong có hiểu cái này không? Năm uẩn này nó được tạo ra từ năm uẩn quá khứ, nhưng nó không phải là năm uẩn quá khứ. Có hiểu này không? Đó, tôi ví dụ nha. Cái trái xoài đem trồng xuống nó ra cây xoài, rồi trên cây xoài đó nó lại còn trái xoài nữa, thì cái trái xoài trước và trái xoài nha sau nó chỉ là similar, not the same, similar, not the same. Không biết trong trong trong trong trong cái hiểu câu này không ta? Similar not the same là sao ta? Alo, similar not the same có nghĩa là nó giống nhưng mà nó không phải là cái kia nha. Cái này phải học thuộc lòng nha. Cái này phải học thuộc lòng, cái này phải xăm lên trán, xăm mà kêu nó xăm bằng sữa con so là bình thường, nó chìm mà khi nào mà nóng nực hoặc nó nổi giận nó mới ẩn lên, nó mới ẩn lên cho mình thấy nha, ẩn lên. Similar not the same, Tức nghĩa là hồi xưa tôi làm con chó, bây giờ do một cái nghiệp nào đó bây giờ tôi sanh lên làm con chó nữa, thì cái con chó bây giờ nó là cái quả báo do cái đời sống của con chó trước tạo ra, nhưng mà nó không phải là con chó cũ. Ồ, các vị nghe kịp chưa? Nó giống như trái xoài vậy đó, nó giống như trái xoài vậy đó, tức là nó giống nhưng mà nó không phải là cái kia. Similar not the same, similar giống thôi nhưng mà nó the same, nó không phải là cái kia đó. Cho nên nó là vị tu đầu quần, nó không có còn quay lại cái quan điểm mà bậy bạ đó nữa, không còn quay lại cái quan điểm cho rằng tôi tạo nghiệp thiện ác quá khứ nên tôi phải chịu quả khổ hoặc hưởng quả vui, không có nha. Không có quan điểm đó, không có cái chuyện mà cho rằng là tôi làm cái này tôi làm cái kia cho nên tôi hưởng cái này tôi chịu cái nọ. Thứ nhất là tự tôi là không, mấy cái sao cứ theo vậy mà hiểu. Mình cũng không thể nói là do người khác làm. Ví dụ như mình hiểu như thế này, mình hiểu là đúng rồi, không có cái tôi nào hết á, nhưng mà có cái này là hồi trước có một cái thằng nó làm bất thiện, rồi cái thằng đó nó cái thằng bất thiện đó nó tạo ra cho cái thằng này nè hưởng cũng không được. Tự mình làm tự mình hưởng là sai, nhưng mà mình cho rằng kiếp trước có một cái thằng A thằng B gì đó nó làm, rồi bây giờ có thằng C thằng F này nè nó hưởng cũng không được. Phải hiểu trước sau, phải giữ vững lập trường đó là quá khứ tiền kiếp chỉ là một khối năm uẩn liên tục sanh diệt, nhớ nha, một cái khối năm uẩn liên tục sanh diệt, và ở đó có các cái thiện ác cũng liên tục sanh diệt. Chính cái thiện ác sanh diệt đó, thiện ác liên tục đó, nó mới tạo ra cái ngũ uẩn bây giờ cũng buồn vui liên tục. Cái buồn vui này là đáp đổi lúc buồn lúc vui này, nó chính là cái thiện ác quá khứ. Chính vì quá khứ kiếp trước quá khứ đó mình là lúc thiện lúc ác, cho nên kiếp này là lúc buồn lúc vui đó, phải hiểu như vậy. Nhưng mà đại cái trước sau là không hề có một cái người nào hết, không hề có tôi cũng không hề có người nào hết, mà tất cả chỉ là một cái dòng chảy của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức của sáu căn. Sáu trần là sắc thinh khí vị xúc mắt tai mũi lưỡi thân đó, nó chỉ là xoay vần giữa mấy thứ đó thôi chứ không có người nào hết. Ở đây có nhiều người trong rừng thắc mắc, ủa cái đó nó quan trọng dữ vậy ta? Quan trọng chứ, quan trọng chứ. Khi mình hiểu mọi thứ nó là đồ ráp thì cách nhìn của mình về cuộc đời nó khác đi nhiều lắm quý vị. Tôi nói đi nói lại hoài, đó là khi mình hiểu rõ cái cấu trúc của một món đồ thì cái cảm giác của mình đối với nó khác, rất là khác so với chuyện mình mù tịch gì nó. Trong rung hiểu này không ta? Tôi nhắc lại nha, khi cũng cùng món đồ đó nhưng mà khi ta hiểu rõ cái cơ cấu, cái cấu trúc, cái tổ chức của cái món đồ đó đó, thì cái cảm giác của ta đối với món đồ đó hoàn toàn khác so với cái trường hợp ta mù tịch về nó. Có hiểu không? Đó. Tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện nhỏ xíu thôi, là tôi đọc báo á, đọc báo về cái tâm sự của mấy bác sĩ mà pháp y đó, mấy cái người mà chuyên môn mà mổ xẻ mấy cái xác chết để mà điều tra vụ án, hỗ trợ điều tra đó. Thì có trường hợp là nam, có trường hợp là nữ, mà họ mổ riết các vị biết tối họ về đó họ không có ngủ với chồng với vợ được nữa. Thì dĩ nhiên phải ai cũng vậy, nhớ nha, không phải ai cũng vậy, nhưng mà tôi chỉ lấy một trường hợp thôi, có nghĩa là họ về họ ngủ được, bởi vì ngủ đây có nghĩa là gần gũi không được. Tại vì sao? Là vì họ nằm cái bên nó, thứ nhất họ đi làm về nó mệt, có một phần, một phần thứ hai nữa nó là cái người bạn đời của họ thấy họ hơi kỳ kỳ, ở gần họ mình nghe có cái mùi tử khí này nó phản phất, đó là lý do nằm phía người kia nha. Tức là cái con người này bằng tay đó, bằng tay bây giờ đang ve vuốt đang mơn trơn mơn trớn mình cả ngày nay, nó mò toàn là xác chết không à, cho nên người kia họ cũng ớn. Cái thái độ ghẻ lạnh của họ làm cho mình, cái thái độ ái ngại của họ làm cho mình cũng cũng cũng bất lửa đó, có. Nhưng mà trong thứ hai chính mình nè, mình mổ riết cả ngày đó, coi như là tất cả đường cong đường thẳng rồi chỗ mô chỗ lõm gì đó là tất cả là đối với mình nó đều vô nghĩa hết, bởi vì suốt ngày mình làm việc với toàn xác chết không à, thấy không? Ở ngày nó lắp dao tách ra, lắp dao tách ra, lắp dao tách ra, riết nó quen đi. Khi mà mình hiểu quá rõ về cơ thể mình mà những hình ảnh nó cứ đập đập vô đầu mình hoài nè, cứ sáng quất cho mày 5 sát, chiều quất cho mày 3 sát, mà nó cứ chơi cái triền miên khói lửa như vậy thì riết nó nản, nó xuống tinh thần lắm. Về cái giòm cái người bạn đời nhìn nó tự nhiên cái muốn cầm dao chọt nó là kỳ vậy đó, mình nó quen rồi đó, cứ nhìn nó lại móc dao muốn lấy dao tách nó ra để nó quen rồi. Và giống như ngày xưa mà hồi tôi còn nhỏ ở Việt Nam đó, trong miền Đông đó, chùa mít nhiều lắm, mít nhiều lắm, rồi cái có chú tiểu đó, thường thường tôi nói bụng tôi hay đi ra mà vườn bích thì thăm thăm là sao, bún bún cái nào một là nó thơm thì khỏi nói rằng cái nào nó không có thơm mà mình bún nghe tịch tịch tịch tịch cái tiếng nó đặc á, tiếng nó đặc á, đặc mà nó lại nó không có vang á, thì cái mình hiểu rằng nó già đem vô vú được. Còn mình bún vô nghe cong cong cong cong đó là nó nghĩa là bích non đó. Còn cái nào mà mình bún bịch bịch mà ngửi nó hơi có mùi đó là quá khỏe rồi, tôi mới là thỉnh vào để quá kiếp. Thì trong chùa có một chú tiểu chú quen như vậy, chứ cứ, chú có lẽ cái đạo hạnh nhiều đời của chú chắc gắn liền với trái mít thì sao mình không hiểu. Thì cái tối chú ngủ kế bên ông sư mà chú búng vô trong cái đầu tóc cái gì đó thì gì đó mới gạt ra chú ra rồi mới hiểu hỏi cái gì vậy, thì chú xin lỗi chú nó cũng nằm mơ cái đang thử mít, cái thì nghĩ rồi động trời đó. Thì mai là mít thì cái bữa có bữa không mà nó còn lặm nó còn nhiễm như vậy đó, thì các vị tưởng tượng. À, tưởng tượng đi, tưởng tượng mà nó mổ riết vậy đó, thì nó gọi là đúng là con ông đã tỏ đường đi lối về đó. Tại gái đó nó làm nó nản lắm. Tại sao người ta thích vợ bé là bởi vì nó lạ. Người ta nói trên đời không có chuyện gì là lớn, chuyện lớn chỉ có vợ nhỏ mới là lấy vợ nhỏ mới là chuyện lớn ở chỗ đó, bởi vì nó lạ. À, chứ còn cái gì mình thông thuộc nó quá, cái mình nhìn mà nó khác đi nhiều lắm người Việt nha. Đó, nó khác đi nhiều lắm. Ở đây cũng vậy, một cái vị tu đầu quần khi mà họ thấu suốt cái cấu tạo, cái cơ cấu, cái tổ chức của cái gọi là thân và tâm này nè, thì họ nhìn về nó khác đi nhiều lắm. Họ không ngồi họ dệt mộng đó nữa, họ không ngồi mà mơ mộng, họ không ngồi để mà gọi là tiễn tự tưởng tượng viễn vông người nói như là chúng ta những cái khái niệm như là mắt điếc hồ thu, suối tóc đen quyền, rồi bờ môi mọng, rồi nào là làn da trắng như phấn, trắng bóng bưởi, rồi gót sen gót khỉ bị móc gì đó, là tiểu tu đầu quần nó không còn nữa. Bởi vì họ biết cái đó toàn nó là mấy cái gọi là hư ngữ giả trá do cái đám phàm phu u mê dịch dật nó nghĩ ra thôi nha. Chứ còn bây giờ thử thời nó đẹp bằng trời mà quất cho nó một cái sẹo xéo vậy nè, lại coi cái mặt nó ớn dữ lắm. Nó bị hiểu không? Đừng có đặt cái xín ác lắm, chỉ cần một cái sẹo mà nó dài nó cắt ngang là nhìn cái mặt là thấy nó giang hồ rồi, nó đẹp bằng trời mà quất cái thẹo cái này làm thấy mình xuống tinh thần dữ lắm. Rồi trong cơ thể mình chỗ nào mình thấy là hấp dẫn nhất, quất cho mày một cái thẹo, quất cho một cái đốm lăn đen hay là đốm hắc lào hay là lát ướt lát khô hay là dời, nó làm cho nó một bè như cỡ này là bắt đầu nó xuống tinh thần liền nha. À, biển tôi được quần hiểu rất rõ, hiểu rất rõ. Đây. Chỉ cần một cái vết nám mà nó nằm mà ngay cái vị trí mà quan trọng rồi đó là nhìn nó xuống tinh thần dữ lắm. Lúc đó bao nhiêu mộng mơ thì nó đều tan qua cái trơn cái trọi nha. Đây là lý do vì đâu mà là cái viện thẩm mỹ nó mới ăn nên làm ra, là bởi vì là nó chỉ cần nó làm sao mà nó che được những cái khuyết điểm để cho người đời tiếp tục mộng mơ trên chính cái hình hài mà gọi là trời ơi đó, đó là nó hốt bạn nghe. Rồi, cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên là viện tu đầu quần không có còn nhìn cái thế giới này bằng cái quan niệm ngã chấp. À, là có một cái thằng tôi thằng ta, có một ông A bà B nào, không có. Mà viện tu đầu quần luôn luôn nhìn về thế giới này bằng một cái nhìn thấu suốt rằng là mọi thứ đó là một dòng chảy tương tục niên vị bất tuyệt này của những đơn vị pháp giới phù du rất đổi là mong manh, thấy đó là mất đó, chớp nhoáng trong từng phút nha. Thì có như vậy đó đó thì nó mới có một mới có một cái thái độ sống rất là bình tĩnh, rất là bình thản, rất là bình thản, không giống như mình thì mình ê a mình tụng kinh tùm lum, nhưng mình chỉ là những con két chùa thôi. Ê, két chùa là sao, có nghĩa là con két chùa có nghĩa là nó đọc kinh nào ào, nhưng mà nó gặp cái chuyện mà nó sốc lên rồi là nó chịu không nổi, cái gọi là két chùa nha, két chùa đó. Còn bị tu đầu quần thì không, cho nên người đắc quả tu đầu quần trở lên thì vị đó không còn quay lui lại cái quan niệm ngã chấp. Tổng cộng là đó, vị đếm là điểm đủ đủ sao đúng không, tức là không có còn nghĩ rằng là tôi làm hay là người khác làm, không có, không có nữa, không có còn nhìn thế giới này qua cái quan niệm ngã chấp, mà chỉ nhớ rằng đó là vị tu đầu quần luôn luôn nhớ cái điều này: không hề có một chiếc xe trong đống phụ tùng, không hề có đống phụ tùng trong một chiếc xe. Đó là trong rừng thế nào cũng có người nói dịch tinh, các vị hỏi ủa cái này như ổng nói chứ phải kinh phải không ta, thế nào cũng có tên nó nghĩ vậy. Thôi tôi tặng các vị cái này, biết đọc tiếng Anh không, tiếng Việt đi, tiếng Việt trước đi, tiếng Việt nha, tiếng Việt. Tỷ kheo ni Vajiratana. Đó là cái Lấy cái logo, lấy cái Vajira biết sao nè. à, vô logo đánh vậy đó. Còn biết tiếng Anh thì đánh cái chữ gọi là Emara. Thì trong đó các vị sẽ thấy cái câu tôi vừa nói à, không hề có đống phụ tùng trong chiếc xe, không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng. Dĩ nhiên cái chiếc xe hồi xưa là ta nói xe ngựa, xe bò, các vị nghe kịp không? Chứ không phải xe mà xe bốn bánh, mà xe mà chạy bằng động cơ mechanic của mình cũng phải. Nhưng mà dầu xe nào đi nữa nó cũng có nhắm được một cái ý nghĩa, đó là nó là một cái khối tổng hợp được lắp ráp bởi các món phụ tùng rời rạc, nghe phải nhớ cái đó. Dầu đó là cái thùng, cái phần sau của một chiếc xe ngựa hay là xe bò, xe tứ mã, sông mã hay là lục mã gì cũng cần biết, nhưng mà chỉ cần biết đó là một cái phương tiện được lắp ráp bởi các thứ phụ tùng rời rạc. Thì theo cái tinh thần đó, không hề có một chiếc xe trong đống phụ tùng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đống phụ tùng mà nó tháo banh, nó lông, nó rời rồi hết bù lon con tán, nó nằm một đống, nó đèn rồi rồi kèn gì tháo rời rồi hết, chiếc xe nằm ở đâu? Có bị hiểu chưa? Chiếc xe nó nằm ở đâu đó, nó nằm, lý do nằm ở đó, tháo rời nó là một đống, chiếc xe nằm ở đâu? Thí dụ như bây giờ là các vị không tin tôi chứ gì, các vị tháo một đống, các vị để đi, các vị chụp hình không? Thì người ta nhìn cái hình đó, người ta nói thằng Tèo nó ngồi kế bên cái đống đồ phạt, kế bên đống phụ tùng, chứ mai nó thằng Tèo nó ngồi kế bên chiếc xe, theo tôi biết là như vậy không? Nếu mình chụp cái hình đó xong rồi post lên trên Facebook, người ta nói sao? Người ta nói cái thằng nó ngồi bên đống đống phụ tùng, chứ mai nói thằng này ngồi bên chiếc xe hết đó. Nhưng mà cũng cái đống đó mà những gì ráp ngược ra lại, ráp ráp cho nó thành chiếc xe hoàn chỉnh đi nha, thì người ta sẽ nói là thằng Tèo nó ngồi bên chiếc xe, chứ không có còn ai nói thằng Tèo nó ngồi bên đống phụ tùng hết. Là vì sao? Là vì chiếc xe nó được lắp ráp bởi cái đống phụ tùng, lắp ráp từ cái đống phụ tùng, và cái đống phụ tùng nó là được tháo ra từ chiếc xe. Để cho nên rời nó ra thì cái cũ không còn nữa, lúc bây giờ nó trở thành một cái mới nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó đó, cái đó là cái quan trọng phải nhớ. Rồi tiếp theo là kênh kênh kênh gì ta, kênh 90 mấy ta, 95 rồi, đi qua tới kênh 96. Đức Phật ngày dạy trên đời này có 6 cái sự kiện khó tìm, chữ pa tu pha quát nghĩa là xuất hiện đó. Khó gọi là có 6 cái chuyện mà rất khó, có khó xảy ra, rất là khó xảy ra. Thứ nhất đó là cái sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác. Tôi nói 1 tỷ lần tại sao cái sự ra đời của Đức Phật là hiếm, là bởi vì chính ngài cũng có dạy thế này. Trong một trong tăng chi á, ngài dạy rằng á, trong tăng chi cái phần ba pháp, ngài dạy rằng á, là trên đời này tìm được cái người mà có lòng tri ân nó khó dữ lắm, tri ân khó lắm. Tôi biết trong room này nhiều người cứ tưởng mình là người có biết tri ân, nhưng mà sai bé, sai bé. Các vị mang ơn ngay, mang ơn ngay. Cái ơn nó bằng trời đi nữa, nhưng mà các vị luôn luôn có tới 1 tỷ lý do để các vị phủi tay, luôn luôn là như vậy. Bấm, tôi nhớ tôi có nói cái ví dụ này, tức là mỗi ngày tôi hầu hạ các vị như là mẹ ruột của tôi vậy đó, như là cha ruột của tôi vậy đó, thấy không? Mỗi ngày tôi dúi vô tay các vị 10.000 đô la xài chơi, thấy không? Còn rồi xong rồi tôi nấu cơm, rồi tôi lấy nước nóng ngâm chân, rồi tôi cắt móng tay, rồi tôi xoa bóp, tôi hầu hạ các vị như là mẹ ruột của tôi. Và mỗi lần chắc chiều trước khi chia tay đó, là tôi cũng phải là dăn màn móc mùng tùm lum á, quạt hầu hầu ấm lạnh xong xuôi, không cũng như các vị 10.000 đô la mỗi ngày hầu hạ như vậy, không ăn uống thì lựa cái món nào các vị vừa lòng, rồi lúc nào cũng ngồi chầu chật coi các vị vui làm sao cho các vị vui, mà khi nào các vị buồn giận không có vui thì tôi tìm cách tôi chiều chuộng, không an ủi xoa dịu, không đó, tôi hầu như vậy đó. Mà suốt 10 năm trời, 10 năm nha, 10 năm liên tục không mất một ngày. Đến năm thứ 11 cái tôi không còn lo nữa, tôi chuyển qua người khác, không tôi chuyển qua người khác. Thì các vị tưởng tượng đi, các vị có chịu nổi không? Các vị có chịu nổi không? Cái ơn mà 10 năm qua mà tôi đối xử tốt với quý vị đó, bây giờ các vị có còn nhớ hay không? Hay là các vị chỉ nghĩ đến một chuyện, bây giờ nó qua nó lo cho người khác rồi, nó thờ người khác rồi, không? Đó, đêm đêm mình cũng khoảng tầm 6-7 giờ là bắt đầu cái lòng căm hờn nó nổi dậy. Các vị nhớ ngày xưa đó, 10 năm trước vào cái giờ này là ông bưng nguyên một cái ấm, nguyên một cái thao nước thao mà bằng đồng mạ vàng đựng nước sôi, có đựng nước ấm, có thuốc bắc lắm. Ông ngâm chân, ông xoa bóp cho mình ngủ, không? Rồi bây giờ ông đem toàn bộ những cái chăm sóc đó ông qua ông lo cho người kia, chỉ nghĩ chừng đó thôi là 10 năm ân nghĩa coi như đổ với cống. Hứa như vậy, đừng có nói dóc nha, hứa luôn nha. Đó, cho nên cái lòng tri ân nó rất là khó kiếm. Mà cái chuyện đầu tiên đó là cái lòng tri ân là mình có hay không. Thứ hai, có được lòng tri ân rồi liệu mình có được cái thứ hai hay không, đó là thứ nhất tri ân là thương được cái người tốt với mình. Chỉ gì nữa, tri ân là mình thương quý người tốt với mình, gọi là tri ân. Cái thứ hai nó khó hơn một chút, đó là thương được cái người dưng, cái người mà không có ơn nghĩa, không có ân oán gì với mình. Cái khó thứ ba là thương được bạn bè của kẻ thù. Và cái thứ tư là thương được cái kẻ thù. Tổng cộng là bốn bước. Các vị nghe kịp không? Một là tri ân, có nghĩa là cái lòng thương quý cái kẻ tốt với mình. Thứ hai, thương được cái kẻ không ân oán với mình. Bước ba, thương được thương được bạn thân của kẻ thù mình đó. Và cái thứ tư là thương được kẻ thù. Tất cả là bốn bước nha. Thì muốn trở thành một vị Bồ Tát là phải đi đủ bốn bước này. Bởi vì sao, tại sao có bốn bước này? Bởi vì á là không có khả năng thương được kẻ thù thì anh làm Bồ Tát kiểu gì, anh làm bồ lúa thì Bồ Tát cái gì nha, anh làm bồ lúa thì Bồ Tát gì nổi Bồ Tát nha. Bồ Tát là phải có khả năng thương được kẻ thù gớm như vậy nha. Trong kinh nói đó là phải thương, có khả năng thương được kẻ thù. Rồi đến một ngày mà khi gần thành Phật là ngài phải đạt đến một cái cảnh, cái trình độ mà coi kẻ thù và người thân giống nhau, phải giống nhau, có nghĩa là ngó nó như hai giọt nước, nhìn nó như hai giọt nước. Cái tâm nó phải ngon lành, nó phải hững hờ, nó bình thản như vậy. Nhìn cái kẻ chí ái và cái kẻ gọi là đại thù giống như là, cái đại thù là gì, là nó mới vừa giết cha mình xong, nó mới vừa giết mẹ mình xong, nó mới vừa cào nhà, nó mới vừa giật chợ mình xong, đó gọi là thù. Nó mới rồi bây giờ nó đang lên hoạch, nó giết, nó lụi, nó đâm, nó chém, nó bắn mình biết luôn, biết nó lên cái hoạch nó giết mình. Nhưng mà Bồ Tát vẫn nhìn nó bằng cái ánh mắt y chang như nhìn người mẹ của mình vậy đó, không có phân biệt. Thì tới cái mức này nè mới là thành Phật được. Mà trong cái quá trình đó là các vị biết phải tu bao nhiêu loại tăng kỳ gì biết không? Đây tôi mà nãy giờ tôi mới nói có một hạnh tu thôi. Thứ nhất là lòng tri ân, thương được cái người tốt với mình. Thứ hai là thương được cái kẻ mắc mớ gì mình. Thứ ba là thương được bạn bè của kẻ thù mình. Thứ tư là thương được kẻ thù. Sau khi mà anh đã qua được năm cái ải này rồi đó thì anh mới nói chuyện mà anh là làm Bồ Tát bồ lúa nè. Chứ còn anh không có qua được năm hay bốn cái ải này thì giống như Quan Công mà chưa có quá ngũ quan mà trảm lục tướng thì chưa có về với là nước thục được vậy đó. Nhớ nha. Nhớ cái đó khó lắm. Mà trong khi cái hạng đầu, cái bước đầu tiên là tri ân, đó là chính Phật đã dạy, khó khăn lắm, không phải dễ dàng tìm thấy ở đời mỗi người có cái lòng tri ân và biết bảo ơn. Phật đã nói cái điều đó rồi nha. Mà bây giờ là cái step đầu tiên là tri ân là đã không có rồi, tức là thương được, quý được cái kẻ tốt với mình đó. Khó lắm. Trong đó mình nhiều người lén lén nghĩ trời ơi, người ta tốt với mình thì mình thương người ta chỉ nó bình thường. Sai, trước mắt thôi. Chứ chỉ cần cái người người ơn đó mà chỉ cần họ có một cái động thái nhỏ nhỏ là mình xù đẹp nha. Nhớ đi, đừng có hèn mà lắc đầu, tôi ghét nhất cái đó. Có gì đâu mà lắc đầu, đó là sự thật mà. Hồi nãy tôi nói rồi, tôi hầu các vị như bà cố nậu của tôi suốt 10 năm nha. mà tới năm thứ 11 tôi chuyển qua đối tượng khác, tôi không có đụng chạm được cái quý vị, tôi không có xúc phạm, tôi không có mạo phạm gì, tôi không có tấn công quý vị nha, tôi chỉ dời cái đối tượng ra. Thế này ngày xưa bao nhiêu cái sự mà chăm sóc đó tôi dành cho quý vị, bây giờ tôi chỉ dời cái sự chăm sóc đó qua đối tượng khác là quý vị đã thù tôi rồi nha. Cho nên cái bước một đó là thương quý được cái người tốt của mình, tưởng dễ chứ rất là khó, bởi vì đó là hạng người tri ân mà. Bước hai là thương được cái kẻ không ân oán với mình. Bước ba là thương được bạn của kẻ thù mình. Thứ tư là thương được chính cái kẻ thù mình đấy. Thì như vậy tôi chỉ nói riêng có một tí tí đó, vì đó là chỉ là một phần tỷ của một một cái vị Bồ Tát, một phần tỷ thôi đó. Thì hỏi cái đó đã khó đã hiếm thì có bị hiểu nhầm là một vị Phật cũng hiếm cỡ nào, một vị Phật cũng hiếm cỡ nào. Một vị Phật có thể vì cái chánh pháp, vì để nghe một lời pháp mà dám chết tu hành trí tuệ, để cầu cái trí tuệ, cầu được nghe pháp mà vị Bồ Tát có thể dám chết, chứ đừng có nói vào tài sản ngoại ngoại ngoại vật ngoại thân nha, dám chết để mà nghe pháp. Vị Bồ Tát dám vì trí tuệ, dám vì trau dồi trí tuệ đó mà dám chết. Vị Bồ Tát dám vì cái lòng từ bi với chúng sanh mà chết, dám vì cái hạnh bố thí mà chết, dám vì cái hạnh nhẫn nhục mà chết, dám vì cái hạnh tinh tấn, hạnh xuất gia mà chết, dám vì cái từ tâm, dám vì cái hành xả mà chết. Dễ sợ như vậy nha. Còn mình thì sao? Mình là chỉ cần mất một mẻ một miếng tiền, không sức một miếng thịt là mình đã nổi dịch, mình lên mình muốn đốt nhà, mình cào cá họ người ta, mình giết rồi nha. Trong khi ngài là ngài phải tới cái mức độ đó, vì các hạnh lành mà dám chết, mà phải một kiếp nhiều kiếp như vậy, vô số kiếp như vậy, cuối cùng thành một vị Phật. Cho nên cái sự ra đời của một Đức Phật cực kỳ là quý hiếm, cực kỳ khó khó khăn nha. Cái thứ hai là cái sự xuất hiện của những người thuyết giảng chánh pháp. Đừng có tưởng là đem kinh điển ra giảng hào hào hào thì được kể trong đây nha. Cái người thuyết giảng chánh pháp phải là cái người mà coi như là thuyết đúng, chứ còn thuyết ào ào chưa chắc là đúng. Thuyết hay thì là hay, thuyết đến mức mà con thằng lằn nó trên tường nó rớt cái bịch xuống chưa chưa chắc. Mà thuyết đúng chánh pháp này có nghĩa là không có thêm không bớt, không có chỉnh sửa sai lệch cái tinh thần của Phật. Cái đó là cái khó nha, cái đó là cái khó. Chứ đa phần chúng ta nhớ thế này, có hai loại pháp sư, một một cái hạng là nói đúng như là Phật pháp, một cái loại là nói pháp như là mình muốn, tức là mình thích là mình nói cái điều đó là vì mình hiểu tới đó thôi, hoặc là vì mình muốn nói cái chuyện đó, mình muốn giải thích cái chuyện đó theo cái quan điểm tư kiến của mình nha. Cái hạng thứ hai, cái thứ nhất là giảng y như lời Phật, còn cái hạng thứ hai là giảng y như mình muốn, y như mình nghĩ. Thì cái hạng mà giảng y như lời Phật thì cái loại đó mới khó kiếm nha. Rồi cái thứ ba nữa đó là, cái thứ nhất là rất khó mà chứng kiến được cái sự ra đời của Phật, thứ hai là rất khó mà gặp gỡ một cái người mà thuyết đúng chánh pháp, cái thứ ba đó là rất khó, trong đây để là sự tái sanh trong thánh xứ khó tìm ở đời. Cái này nó hơi tối nghĩa. Ở trong bản Pali để thế này, thánh xứ đây là gì ta? Thánh xứ ở đây tiếng Pali gọi là Majjhima Desa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là trung thổ, không phải là trung nguyên, là Trung Quốc bà tạo đâu, không có phải. Mà Majjhima Desa có nghĩa là cái trung tâm văn minh, à, sanh ra được cái xứ trung tâm văn minh mà thời Phật ra đời đó. Trung tâm văn minh là sao? Trong kinh ghi rõ là cái chỗ mà Thế Tôn và các thánh chúng có thể lui tới thường xuyên nha. Thế Tôn thì nói chung là Thế Tôn ở đâu thì tới cũng được thôi, nhưng mà cái chỗ nào mà ngài ngụ thường xuyên, ngài cư ngụ thường xuyên, ngài ngự, ngài an ngự thường xuyên, chỗ đó vẫn là tốt, tốt hơn chỗ khác. Mặc dù ở đâu ngài đi tới cũng được đúng, nhưng mà mình ở gần ngài nó vẫn tốt hơn, đó mình phải đồng ý gì đó thôi. Rồi cái thánh xứ này là cái chỗ mà Thế Tôn và các thánh chúng đệ tử của ngài thường xuyên lui tới lai vãng khứ hồi nha. Thì cái sự có mặt ở cái chỗ như vậy không phải dễ đâu, bởi vì các vị biết trái đất nó to đùng thế này, mà mình lật bản đồ ra mình thấy bản trái đất nó to thế này, Ấn Độ nó là một cái mảnh nhỏ trên cái trái đất, mà cái gọi là cái địa bàn hoằng pháp của Đức Phật và thánh chúng nó lại là một đốm nhỏ trong cái nhỏ ấy nha. Ấn Độ chỉ là một miếng ở trên trái đất, mà cái khu vực, cái địa bàn của Phật hoằng pháp là chỉ là một miếng nhỏ trong cái Ấn Độ đó. Mình có mặt trong ngay cái thời điểm đó không phải dễ đâu quý vị nha, chứ còn không lúc đó xâm vô cái xứ mà xa xôi một là không có cơ hội để nghe biết gì về Phật, thứ hai là ở những chỗ đó là mà chưa kịp nghe về Phật là mình đã phải tiếp thu, đã phải gọi là sống trong và tiếp thu với những cái gọi là tà kiến dị thuyết tầm bậy tầm ba thờ ông thầy tám bà tư tùm lum nước lạnh nước sôi nha. Cho nên đó là có mặt ở trong một cái chỗ mà thánh nhân lai vãng đó là một chuyện rất khó. Thánh xứ là cái chỗ mà thánh nhân lai vãng nha. Rồi không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời, nghĩa là sao? Các vị biết sanh ra đó mà nó toàn vẹn không phải dễ. Tôi có biết một cái cô dược sĩ này thông minh lắm bằng trời, không tướng tá nó cũng được, không bị trời hại điếc, bị điếc ấy. Cho nên là bà nói chuyện với bà thì bà có bên nghe bên không, mà nói chuyện bà bực lắm. Hãy nói mà tôi cũng quên cha nó, là biết bên nào biết tôi quên rồi, nhưng mà đại khái mình nói mình biết đó là thua đó, là mình chửi cha có nàng nàng không có hề nghe, mà nói mà bên cái phía mà nàng nghe ok đó là mình thở là nàng đã nghe, thở cách một cây số là nàng đã nghe rồi, còn cái phía bên điếc là mình chửi cha là nàng cũng không có giận nữa, khổ vậy là mai điếc một bên đó, nha. Cho nên cái bị tưởng tượng mai là điếc thôi, còn cái thứ mà nó mù đó, rồi nó bị cục tay cục chân rồi nó câm nó ngọng rồi nó phiền lắm nha. Cho nên sanh ra đời đó mà làm cái người có ngũ quan đầy đủ, các căn không khiếm khuyết không phải dễ đâu quý vị. Tôi nhớ tôi có kể và con nghe cái chuyện này mà chắc cái lớp này là lớp đơ cho nên mới nhớ kỹ vậy đó. Một ngày kia trong công viên ấy, có cái ông cụ đang tập khí công, một hai ba bốn người đang vẫy tay đó, không mong vẫy tay đó, thì ông thấy một cái anh thanh niên tôi nói đẹp trai lộng lẫy luôn, đang lén lén lúc lúc kiếm cái chỗ thảy cái cọng dây lên treo cổ, thì ông mới hết hồn mới mò tới, thì ông mới nói cậu muốn chết thì tôi can không có nổi đâu, nhưng mà cậu cho tôi nói chuyện chút là cậu chết nha. Đúng là cậu muốn tự tử không, anh chàng cái tiếng máu nó đúng đúng. Ông hỏi lý do thì cậu nói là bây giờ cậu cháu không có tìm ra việc làm, rồi người nhà thì phải coi cháu là gánh nặng, rồi người yêu tôi nói lần lượt tụi nó ra đi hết, bây giờ cháu không có thiết sống nữa. Thì ông già ông nói thế này, cậu có biết rằng cậu là giàu có lắm hay không, cậu có biết rằng đó, trong đời của tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền từ hồi trẻ đó. Hồi trẻ là tôi phải đi nhổ răng, trám răng, làm răng tùm lum, rồi cuối đời này là tôi phải bỏ tiền tôi làm hai cái hàm răng giả. Biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc và đau đớn. Cuối cùng tôi phải xài răng giả, còn cậu hai cái hàm răng của cậu nó đẹp quá đi. Chắc cậu chưa biết nha sĩ là sao đúng không? Rồi, thứ hai, cái tướng của cậu tôi nghĩ là chắc là không có huyết áp, không có tiểu đường, không có cholesterol, là những cái tướng đã quá mà, nha. Đó, rồi thêm cái nữa cậu biết không? Biết bao nhiêu tỷ phú trên đời này họ sẵn sàng mất sạch tài sản để từ tuổi 80 quay lui về tuổi 20 như cậu, cậu biết không? Họ mất sạch mấy chục tỷ rồi để được quay về cái tuổi 20 như cậu, cậu biết không? Nhưng mà cái chuyện đó không được, cậu biết không? Có những tỷ phú hay, động những tỷ phú 80 tuổi, cũng sẵn sàng mất sạch để mà quay về với tuổi 20 của cậu, tay trắng này quay về mà tay trắng đó nha, sẵn sàng đó. Trong khi cậu thì sao? Cậu có một cái sức phát điểm quá tuyệt vời, một cái cơ thể phải nói là khỏe mạnh cường tráng đẹp trai, tôi nói đẹp từ tóc cho tới trán, rồi mũi môi răng má mông gì nhìn tôi nói đã đời địa, mà coi như cậu coi thường nó, rồi cậu nghĩ rằng cậu gọi là vì nghèo vì không có tiền mặt tiền cash rồi tiền tươi đó, rồi cậu đi cậu chết, cậu kiểu cậu cậu dở lắm mức này. Thì cái cậu thanh niên nó nghe như vậy mắt cậu sáng lên, nó nói trời cháu ngon lành như sao, nó đúng ngon quá quá ngon. Bây giờ bao nhiêu cái thằng tỷ phú mà gọi như nó 90 tuổi bây giờ nói chuyện như ông Warren Buffett của Mỹ, bây giờ kêu dục hết tài sản để quay là tuổi 20 mà cường tráng đẹp trai tay trắng mỗi ngày, gọi là đi lái Uber taxi đó ông cũng chịu đó, miễn là quay trở lại cái thời 20 thôi nha, mà đâu có được. Còn cậu quá đã nha, quá xa đã luôn. Thì ở đây cũng vậy, các vị biết là bây giờ các vị còn khỏe mạnh, các vị coi thường, các vị cứ lo tầm bậy tầm bạ, chứ các vị nhớ có câu chuyện mà tôi đọc tôi nhớ hoài, là có một cái cô bé nhà nghèo, cổ thèm một đôi giày, cổ thèm một đôi giày mà mua không nổi, cổ buồn lắm. Nhưng mà trên đường từ trường về nhà thì cổ mới tình cờ cổ thấy một cái người ăn xin mà bị cục chân ấy. Thì cổ mới nghĩ ra một chuyện, không có tiền mua giày không đau bằng không có chỗ để mang giày, nhớ cái đó nha. Trên rung rung mà sau khi nghe giảng cái này xong, nó về nó gác cái chân lên trán suy nghĩ, mỗi lần bị khổ cứ nhớ câu đó, không đọc như không đọc như câu kinh vậy đó, đọc như đọc kinh vậy đó, không có tiền mua giày không cổ bằng không có còn không còn chỗ để mang giày. Này nhớ nha, như vậy thì ta quá ngon lành, các vị hiểu không? Các vị ngon quá. Tôi không biết rung rung này là các vị già trẻ bé lớn đẹp xấu mập ốm trắng đen cao thấp ra sao tôi không biết, tôi chỉ biết là các vị may mắn quá, các vị còn có chỗ để mà mang kiến. Bởi vì thứ nó đuôi nó mang kiến là cái gì nha, chứ mang kiến nào thôi, chứ còn mang kiến cặn là phải là cái đứa nó còn sáng nó mới mang chứ, đúng không? Rồi các vị còn có chỗ mang giày, còn có chỗ đeo găng tay, phải không? Còn có cái này cái kia để mà chăm sóc, đôi khi đó là cũng là cái phước đó quý vị à. Cho nên ở đây cái vật này dạy là sanh ra đời đó mà ngũ căn mà đầy đủ các chi mà không khiếm khuyết là phúc ba đời nha. Chỉ dòng cái thứ mà coi như mà gặp được Phật pháp mà coi như là tâm thần cũng trớt quá, gặp Phật pháp mà tứ chi bị khiếm khuyết cũng mặc dịch, trong kinh cấm không có cho cái người vậy xuất gia, cái biết không, kỳ hình dị tướng đủ để làm cho người khác kinh sợ hoặc phát sanh dị cảm, đúng không? Nghe kể không, kỳ hình dị tướng mà đủ để cho người khác sợ hãi hoặc phát sanh dị cảm thì cũng không được xuất gia đắc y. Người mà đã không có đầy đủ các căn cũng không được xuất gia đắc y, người mà khiếm khuyết tứ chi cũng không được xuất gia đắc y. Khổ như vậy đó quý vị nha. Cho nên cái chuyện mà coi như là các vị mà còn có chỗ để mang giày là các vị đã phước ba đời rồi nha. Rồi tiếp theo nữa là không có si mê trong ngũ có tiểu đời, có nghĩa là sinh ra đời mà cái này cái mình này suy nghĩ được, không đến nỗi mà ù ù cạc cạc, không đến nỗi mà cái như chậm nhớ chậm hiểu là phúc ba đời. Tôi cũng đã có dịp tiếp xúc với một vài người mà trời ơi nó chậm mà tôi nói mình nổi điên luôn, là từ cái chỗ chậm mà mình thương hại đó, mình ái ngại, nó từ thương ngại chuyển qua ái ngại và cuối cùng không muốn gặp lại. Cái loại nó có cái loại đó, nó chậm như vậy, nó chậm lắm. Tôi nên nói mình không hiểu gì ở đây nè, đây mấy người đang gánh một cái bà nội bên trong bên Đức tới học mà trời ơi nó chậm mà tôi ghét luôn, tôi ghét quá ghét. Rồi bây giờ lấy mình banh mắt banh lỗ tai mình đổ mực vô cho bà hiểu, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ sao, bây giờ nó chậm bẩm sinh, nó chậm quá chậm, em nói mà nó hồn nó muốn mình chết. Cho nên nó là sao ta, sanh ra đời mà ở được cái chỗ mà thánh nhân thường lai vãng đó, là mình đã thấy là coi như là đại phúc. Mà sanh ra đời nó mà tứ chi đầy đủ các căn, nó ngũ căn mà ngon lành là đại phúc. Sanh ra đời mà đầu óc coi như nhanh lẹ bén nhạy là đại phúc. Rồi cái cuối cùng, cái cuối cùng mới là chua chát nè, cái cuối cùng mới là cái chua chát. Ê, mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt quá. Các vị chờ cho một tí nha, một tí ti thôi. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Nhiều khi có bắt các vị chờ, các vị phải vui chờ là bởi vì ổng đang kiếm kinh điển ổng giảng cho mình nghe, không? Còn cái kiểu mà phan mà mát cho đất thì đáng chịu nghe. Ok. Cái điều được gọi là cú sa lê tham ni chăn đô đó, chăn đô đó. có nghĩa là còn có cái lòng thiết tha trong cái thiện pháp, nó khó lắm, khó tìm lắm nha. Chando đây là thiết tha đó. Đây ngày Minh Châu người dịch là gì ta? Người dịch là ước muốn thiện pháp đó. Nhưng mà ở đây là theo bản Pali thì mình có quyền dịch là cái lòng thiết tha ở trong cái lẽ thiện, trong cái điều lành ở đời, khó lắm. Các vị đừng có nói với tôi các vị là con nhà gia giáo có giáo dục là gia đình đạo đức, các vị là người có học vị, các vị là trí thức, các vị là Phật tử, các vị biết giáo lý, rồi các vị thiết tha trong chánh pháp. Dốc dốc, tôi nói là dốc. Bởi vì cái chuyện mà gia đình gia giáo có giáo dục có học vị rồi có đi chùa có học giáo lý mà nói rằng đó là rồi trên chừng ấy cơ sở nền tảng rồi mình nói mình là người tha thiết với chánh pháp, chưa chắc mà dốc là đa phần. Vì sao? Vì thử thời bây giờ, tôi nói hoài thử thời bây giờ đó, mà các vị là ngủ đêm sáng ngày dậy nó trẻ lại 18 20 tuổi không, nó đẹp lộng lẫy như tiên, 1 tỷ đàn ông hoặc là 1 tỷ đàn bà nó quỳ dưới chân của mình, hung cái gót của mình, và mình có trong ngân hàng một cái tài khoản là 5 7 tỷ đô la, là lúc đó mình mới nghĩ mình coi mình có nhu cầu mà trau dồi cái chánh pháp học hỏi giáo lý thiền định giữ giới hay không. Trong đó có hiểu này không ta? Alo, có bị có hiểu không? Đừng có nói dốc mà nói là tôi là Phật tử rồi bà ngoại tôi mẹ tôi dạy tôi là sống đời với này. Ô tôi đủ rồi, năm nay em 50 tuổi em thuộc bài quá rồi, đừng có mà dốc nha. Cái người mà gọi là Cú Sa Lê Tham Mê Chăn Đô là gì? Như Bồ Tát vậy đó, có nghĩa là sống trong cái khổ đó thì ngài cũng lấy cái khổ làm cái bệ phóng để mà hướng đến cái đời sống tâm linh. Mà khi sống trong nhung lụa vàng son thì ngài cũng lấy đó mà làm cái bệ phóng để mà tìm đến cái thế giới của tâm linh tinh thần đó. Bởi vì sao? Vì khổ, tôi đã nói rồi, khổ nó có ba. Một là khổ khổ có nghĩa là những gì mà mình thấy khó chịu thân tâm. Cái thứ hai là hoại khổ, có nghĩa là một cái sự gọi là đổ nát hư hao của những gì hay ho tốt đẹp. Cái thứ ba là cái bản chất nhạt nhẽo vô vị vô nghĩa và lệ thuộc các điều kiện của đời sống, đó là hành khổ. Thì cái người hạ căn trí kém thì họ phải bị một cú sốc rồi đó, họ mới tu được, họ mới hướng đến cái vấn đề mà chánh pháp tâm linh tinh thần. Cái hạng thứ hai là họ không có cần phải bị chảy máu, mà họ chỉ cần thấy một cái hoa héo, một dòng suối khô, nhìn thấy một cái đám tang là họ đã muốn đi tu. Nhưng mà hạng thứ ba là không cần đến hình ảnh u buồn đó, mà chỉ cần mà họ nhìn cái lâu đài ấy, mà mỗi ngày phải quét dọn rồi phải chăm sóc trẻ ăn người ở, cư xử sao cho phải phép, rồi nhìn thấy chiếc xe mỗi ngày thằng tài xế nó phải lao phải dọn, rồi nó phải đi đổ xăng này, thỉnh thoảng nó phải đi thun nắp check up tùm lum, rồi còn mình thì lâu lâu phải đi bác sĩ định kỳ, mặc dù không có bị gì hết nhưng mà mình tự nhiên mình chán mà trời ơi, mỗi ngày phải tắm hết trời tắm, rồi còn là lấy chỉ nha nha khoa cà răng, rồi phải súc miệng, rồi phải tắm rửa kỳ cọ, phải thay áo quần, rồi phải chải tóc, rồi phải bôi dầu, rồi phải thế này thế kia, nghĩ cái đó hậu hoại đấy. Thì các bậc thượng căn đó là họ chán đời ngay từ trong cái vàng son chói lọi ấy, họ thấy ra cái sự lê thê nhạt nhẽo vô nghĩa và vô vị của nó nha. Cái đó đó thì cái đó được gọi là cái người thiết tha với chánh pháp, là vậy đó. Có là họ mau chóng, có nghĩa là họ rất là mau chóng lìa bỏ cái thế giới tục sự và tục niệm đấy. Còn mình thì sao? Mình là nói vậy thôi, chứ còn cái chánh pháp nó không phải là nhu cầu thường trực và rốt ráo máu xương của mình. Có hiểu không? Cái chánh pháp ấy, cái đời sống tâm linh tinh thần, nó không phải là cái nhu cầu thường trực rốt ráo máu xương, phải là rốt ráo máu xương mới gọi là thiết tha đấy. Còn nó không phải là nhu cầu thường trực, nó không phải là những cái nhu cầu rốt ráo máu xương thì chưa gọi là thiết tha. Nhớ nha, nhớ cái chỗ đó, cái đó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Mình bị lừa hoài, mình nó mang tiếng con người, thằng mình là con lừa. Lừa là sao? mình thích lừa người khác mà mình cũng thường bị đứa khác nó lừa mình, và cái đau nhất là mình tự lừa mình mới ghê. Một là mình thích lừa người ta, hai là dễ bị người ta lừa, và ba là mình tự lừa mình. Cho nên cái humankind, không ai nên dịch từ nhân loại, mà cái dịch thẳng là con lừa, mình là con lừa nha. Tiếng Việt Nam nó có câu đố là thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay, là con gì? Là con lừa mẹ đó nha. Nhưng mà cái định nghĩa nó hời hợt lắm, phải định nghĩa như là tôi vừa nói, nó đúng là con lừa. Tức là mình rất là thích lừa người khác và mình cũng rất dễ bị người khác lừa mình. Trên tất cả chúng ta thường tự lừa mình đấy, mình là con lừa. Mình là con người. Vậy cho nên nó có một cái câu định nghĩa rất là hay: mỗi người mỗi ngày, mỗi người trong mỗi ngày nên tự xét coi mình có phải là con người hay không, và trong cái gọi là con người ấy, cái phần người và cái phần con, phần nào nhiều hơn? Các vị có hiểu không? Các vị có hiểu tôi nói cái gì không? Cái phần người và cái phần con là mình đó, mình là con người đúng không, thì phải tự dò lại coi cái phần người và cái phần con. Mình con người thì cái phần con, cái phần người tách đâu nó ra, thì phần con, cái phần người thường là phần con nó lớn hơn của phần người. Cái phần người tức là cái phần thiện đó, cái phần lành đó quý vị nha. Sống biết nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến lợi ích đời này đời sau, bên cạnh vật chất còn biết nghĩ đến tâm linh tinh thần, thì đó là yếu tố người đó. Còn yếu tố con là sao? Đói ăn khát uống, nam nữ giao phối, rồi khả năng phản vệ. Phản vệ là gì? Có nghĩa là đứa nào nó đụng tới thì mình phản ứng rồi tự vệ thôi, đó gọi là khả năng phản vệ nha. Thì mấy cái chuyện mà đói ăn khát uống rồi nam nữ phản vệ, bốn cái này là con thú cũng có nữa. Cho nên cái phần bốn cái khả năng này nó được xem là cái phần con, yếu tố của con. Còn yếu tố của người là yếu tố về tinh thần, về tâm linh ý này. Và khi nào mà chánh pháp, lẽ thiện, điều thiện mà nó là cái nhu cầu thiết thân thiết yếu, nó là cái nhu cầu rốt ráo máu xương, thì khi ấy mình mới được gọi là con người, gọi là cú sa lê thậm nê thanh tu, có sự thiết tha. Còn mình chưa đạt tới cái mức đó đó nha, chưa đạt tới mức đó đó thì coi như là khoan khoan nói là mình có lòng thiết tha. Cho nên ở đây ngài dạy rằng cái sự ra đời của Đức Phật quý hiếm đúng, nhưng mà cái lòng thiết tha trong cái lẽ thiện cũng cực hiếm, vô cùng hiếm. Đấy, vô cùng hiếm là vì sao? Là vì nếu nó không hiếm thì tại sao Phật hiếm? Đây nó rất là logic. Chính vì cái số người mà thiết tha với điều thiện nó quá hiếm đi, cho nên từ đó Phật cũng hiếm, cái người thuyết giảng chánh pháp cũng hiếm. Đây, nhớ chỗ đó. Và chính vì điều thiện hiếm quá, cho nên cái kẻ đủ phước để sanh vào cái trú xứ mà thánh nhân thường lai vãng cũng hiếm. Đây, chính vì cái thiết tha điều thiện quá hiếm, cho nên những cái điều hay, cái đẹp trên đời này nó cũng hiếm theo. Các vị nghe kịp không? Đấy, các vị phải nghe như vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi, chúng ta dò lại coi mình có được bao nhiêu cái hiếm. Ở đây là Phật là mình có gặp rồi, nhưng mà thời này mình còn có cơ hội gặp được cái người thuyết giảng chánh pháp hay không? Cái này phải qua Miến Điện thôi, chỉ về Miến Điện thôi. Đấy. Rồi cái tiếp theo đó là chính kinh 97. Cái kinh 97 thì mới mệt nè. Cái kinh này đó mà coi như không có cái bản Pali là chỉ nó cắn lưỡi mà chết. Đó, cái kinh 97 không có đọc bản Pali đó ha, bản tiếng Phạn đó là chỉ có cắn lưỡi thôi. Ở đây khi mà chứng quả dự lưu đó, thì cái vị bản thân vị dự lưu được 6 cái điều đặc biệt sau đây. Trong đây chỉ là 6 lợi ích, nhưng mà đây là 6 cái đặc ân, hay là 6 cái quyền lợi, 6 cái thành tựu của một cái người chứng quả dự lưu. Thứ nhất là gì? Đó là sự quyết định đối với diệu pháp không có thối đọa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị này dứt khoát chỉ có thể tiến lên trong đường đạo, không thể quay lùi. Những thành tựu nào của vị này về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến, chỉ có thêm, chỉ có đi lên, chỉ có đi xa hơn nữa, chứ không có đi xuống, không có tụt lùi, không có quay lui nha. Còn mình thì sao? Mình á, là mình có đắc thiền, có thần thông, thuộc lòng tam tạng, mình trí thức, mình đẹp, mình giàu, mình ngon lành, mình bánh bao, tất cả những cái đó chỉ cần tắt thở một cái chưa biết cái nào còn cái nào mất, dòng luân hồi là đầy dẫy bất cắt. Đấy, trong khi đó vị tu đầu quần những thành tựu về tâm linh của vị tu đầu quần không thể nào mất được nha. Những tôi nhắc lại, những thành tựu về giới định giải thoát và giải thoát tri kiến không mất, những thành tựu về các hạnh lành không mất, vị này chỉ có thể đi xa hơn, đi cao hơn chứ không thể tụt lùi. Đấy, cho nên nó gọi là những quyết định đối với chuyện pháp không bị thối đọa là chỗ đó. Thứ hai, cái chỗ này là phải đọc bản Pali, chứ còn mà đọc cái bản này là trời hiểu luôn nha. Này các tỳ kheo, đây là sáu cái a ni sang sa, sáu cái gọi là cái thành tựu, sáu cái quả, sáu cái lợi ích, sáu cái đặc ân mà vị tu vị vị sơ quả tu được quần có được. Một là gì ta? Sát tham nó đi mà tô hồ tí, sát tham nó đi tô hồ tí có nghĩa là cái lý do tô đây có nghĩa là cái sự khẳng định khẳng quyết. Sát tham lý tô có nghĩa là phàm phu không có được cái này, phàm phu không có cái này gọi là lý do tô. Trong chánh pháp thì phàm phu không có, lý do tô là cái gì đó mà nó là cái sự khẳng quyết, khẳng định, sự dứt khoát, sự cố định đó, phàm phu không có. Vô bữa nay thấy như vậy nhưng mà ngày mai khác đi, nói gì là đời sau kiếp khác. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là Ariha nó thâm mô, Ariha nó thâm mô đây có nghĩa là vị phàm phu, vì cái vị gì ta, cái vị sơ quả đó là không bị mất mát, không có bị mất mát những cái điều tốt đẹp đã có. Parijan takatasa thích tu cần một tí, vị đó đang trên con đường đi đến cái sự đoạn tận đau khổ. Parijan ta có nghĩa là biên giới, Parijan ta có nghĩa là trong đời sống của vị đó từng phút trôi qua, tôi nói chậm lại, từng phút trôi qua trong cuộc đời của vị tu đầu quần, từng phút trôi qua trong cuộc đời vị tu quần đều là những công phu, đều là những bước đi hướng về niết bàn. Tôi biết tôi nói cái này trong ra với người, có người nghĩ rằng tôi đang đang đang cường điệu, đang khuếch đại vấn đề. Đúng là như vậy đó, sự thật như vậy chứ không phải là cường điệu. Tôi nhắc lại, từng phút trôi qua trong đời của vị tu đầu quần đều là từng bước đi về cứu cánh thoát khổ. Là vì sao? Vì mấy vị này luôn sống trong thiện pháp, mặc dù có phiền não xen kẽ, có đúng phiền não còn đúng, nhưng mà các vị này thường được sống trong niệm và tuệ, niệm và tuệ, niệm và tuệ. Điều đó có nghĩa rằng nếu chúng ta là phàm phu mà trong từng phút chúng ta cũng sống với niệm và tuệ đó hả, thì sao ta, có nghĩa là chúng ta cũng từng bước đi về cái cung cảnh thoát khổ. Có một điều là chúng ta có được thường trực, có được liên tục như vậy hay không? Có ba hạng hành giả. Cái hạng thứ nhất là hành giả bậc hạ, hành thiền tọa có giờ, thiền hành thiền tọa có giờ, sau cái giờ đó bung ra là coi như là quậy tới nóc luôn, à, có nghĩa là muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn gặp ai không mình vấn đề, đó là bậc hạ. Có nghĩa là thiền hành thiền tọa đúng giờ, cái hành ngồi thiền, cái thiền hành á là đi phải không, thiền hành là đi 2 tiếng, là thiền tọa là 2 tiếng là xong, gọi là ngồi ba đi ba là hết cái 6 tiếng, là muốn làm gì thì làm. Như buổi sáng mình cứ đi 1 tiếng ngồi 1 tiếng, đi 1 tiếng ngồi 1 tiếng, rồi cứ hết cái buổi sáng á là nó mới có 9 giờ hoặc là 10 giờ là mình bung mình đi phố tưng bừng tèm thoải mái nha. Rồi chiều mình cũng quất cái đi 1 tiếng ngồi 1 tiếng, đi 1 tiếng ngồi 1 tiếng, hết đó ra là mình bung thoải mái, đó là bậc hạ. Bậc trung là ngoài cái giờ đã định trong thời khóa thì vị ấy chỉ làm toàn là việc lành thôi. Quét chùa, quét tháp, lau dọn nhà bếp, nhà cầu, rồi nghe giảng kinh, đi tụng kinh, đi nghe pháp. Nhưng mà trong thời gian đó là cái khả năng mà thất niệm, mà phóng dật, tự nhiên là đương nhiên nè nha. Nhưng mà công điệp không có đi, không có bung ra như hết mình, như cái loại là như cái hạng một làm toàn việc lành, nhưng mà có một điều là cái khả năng mà thất niệm mà phóng dật là rất lớn. Chỉ có cái hạng thứ ba là hành giả không có xài đồng hồ, hạn là để đi ba mới xài đồng hồ, mà buổi sáng là vừa banh con mắt ra đó là vì nó phải chánh niệm liên tục liên tục liên tục, làm cái gì biết rõ, làm gì biết rõ, mà suốt ngày như vậy cho đến bao giờ leo lên giường ngủ, mà trước cái lúc mà chìm vào giấc ngủ vị ấy vẫn tiếp tục chánh niệm, không vị đó không bị lệ thuộc vào đồng hồ, ngồi được tới đâu thì ngồi, bung ra là đi, đi được bao nhiêu thì đi, thì nằm, mà trong tất cả bốn tư thế đi đứng nằm ngồi đều luôn luôn diễn ra trong chánh niệm. Đây cái hạng nào là bậc thượng, thì chỉ có cái hạng bậc thượng thì phải nói là mới đủ cái tư cách để gọi là từng phút trôi qua là mỗi bước chân đi về bờ giải thoát. Còn không, nó ngoài cái bậc thượng ra thì bậc trung bậc hạ không có được như vậy nha. Họ không phải từng phút mà họ phải là từng giờ qua từng buổi nha. Còn riêng vị tu đầu quần nó gọi là cái gì, Pariyantakassa Dukkha Ngô Tí, cái vị đó đời sống vị đó là một cái chuỗi ngày, là như gồm những bước chân đi về cái bến bờ thoát khổ. Đấy. Rồi tiếp theo nó là cái gì, Asatharani, cái này bản dịch tiếng Việt, cái bản dịch tiếng Việt chỉ là sao ta, bản dịch tiếng Việt dịch sao, bản dịch tiếng Việt dịch là không cùng chia sẻ các vị sanh. Các bạn nghe kịp không? Không cùng chia sẻ các vị sanh là sao? Ở đây room này có ai mà đang mở bản tiếng Việt không ta? Alo, ở đây có ai mở bản tiếng Việt không? Trong bản tiếng Việt để vậy đó, không cùng chia sẻ với các vị sanh. Đấy, mà mốt làm ơn đó, nghe mà để ngủ á, nghe để giải trí thì thôi tôi không có nói. Nhưng mà nếu nghe mà để học á, làm ơn mở cái bản tiếng Việt ra giùm nha. Nó mở bản tiếng Việt ra giùm để mình mới làm đối chiếu được. Ở đây có cái kẻ không làm cái chuyện đó, không chịu mở bản tiếng Việt ra mà cứ ngồi nghe tôi góp ý mấy cái câu dịch đó, rồi nói rằng tôi xúc phạm tôn túc, xúc phạm tiền bối, mạo phạm tiền nhân. Rồi bây giờ họ nói rằng họ sẽ in cái nó ra thành một cuốn để mà họ gọi là triệu tập quần hùng, gọi như là banh da xẻ thịt, gọi là bầm băm bầm tôi ra thành muôn mảnh để đền tội muôn một với là tiền nhân này là như vậy. Thật ra các vị có giỏi bán việc các vị mới thấy nha. Không cùng chia sẻ với các vị sanh có nghĩa là sao? Trong bản Pali nó ghi rõ thế này này, Asatharena tiếp thuyết chân lý Asatharani đấy, có nghĩa là cái thành tựu được cái gọi là thánh nhân biệt trí. Asatharani đó, đây là thánh nhân biệt trí, có nghĩa là cái trí này không có ở phàm phu nha. Asatharani tiếp thuyết chân lý Asatharani đó, có nghĩa là cái trí này là gọi là thánh nhân biệt trí, nghĩa là trí này chỉ có ở thánh nhân mà không có ở phàm phu. Cái này quan trọng lắm quý vị, cái vị tu đầu quần, cái trí này, cái điều này, cái chi tiết này rất là quan trọng. Khi chứng tu đầu quần rồi là cái nhận thức của các vị đó vượt ngoài cái tầm nhận thức, cái tầm gọi là tư nghì nghĩ bàn của phàm phu. Đấy, phàm phu mà nói mình thờ Phật vậy chứ mình có dám sẵn sàng chết gì và cây không, có thể có đó, nhưng mà một lần thôi, chứ còn cho mình cái cơ hội để đổi ý là mình đổi liền nè nha. Còn vị tu đầu quần không, vị tu đầu quần dầu trời có sập xuống thì cái nhận thức của vị tu đầu quần về là tam tướng vẫn như cũ. Đang ngồi trên máy bay mà máy bay bằng phi công báo là bây giờ chúng ta đang chuẩn bị về với Chúa, thì vị tu đầu quần vẫn thanh thản hiểu rằng thân tâm này là một nắm cát và nó đang chờ được tung ra trước gió. Vị đã hiểu ngay như vậy, hiểu rằng thân tâm này là một nắm cát không, và nó đang chờ được bung ra thôi. Khi mà phi công báo rằng chúng ta đã mất liên lạc ở dưới cái trạm điều hành không lưu dưới mặt đất, chúng ta đã hết xăng, chúng ta đã bị hỏng cùng lúc bốn động cơ rồi, chúng ta đang trên đường về phía Chúa, tất cả hãy nghiêm chỉnh ngồi thẳng lên làm vũ thánh. Hoặc là ngay khi đó mình nghe nó hét lên là Allah Akbar, tức là Allah trên hết, you all must die, tụi bay chết hết đi, thì mình nghe như vậy mình vẫn thanh thản. Bởi vì lúc đó vị tu đầu quần là nghĩ rằng mình chỉ là một nắm cát đang chờ được bung ra trước gió. Khiếp như vậy. Còn tu đầu quần, còn người phàm thì sao? Khi mà nghe nó hét lên như vậy là bắt đầu nó vãi ra cả quần nha, nó vãi ra chết điếng. Có người là chưa kịp chết gì máy bay là nó bị lên, nó trụy tim, nó đứt gân máu, nó chết tà đó rồi nha. Okay. Thì lúc đó mình mới thấy tu đầu quần khủng khiếp như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó họ sống bằng cái là thánh nhân biệt trí, cái nhận thức của họ về đời sống hoàn toàn nằm ngoài cái vòng nghĩ bàn, cái vòng tư nghì của phàm phu. Họ đạt được cảnh giới bất khả tư nghì của phàm phu nha. Cho nên họ cái đó là cái đó, trong đây gọi là không chia sẻ với các vị sanh, thì cái bản dịch này hơi chua thì cái này đúng là chua thì nha. Nhưng mà bên bản là Bali nó sáng trưng rồi, cho nên tôi thiết tha thành khẩn đề nghị bà con tuổi nào cóc biết không? Chỉ cần có cái tâm thiết tha với chánh pháp, có lẽ quý vị nên lặn lưng một ngoài ngữ, Và các vị sẽ hỏi tôi là ngoại ngữ nào, thì tôi nói thẳng luôn, đó là ngoại ngữ nào mà có được cái bản dịch tâm tạng, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hán. Tiếng Hán có bộ Nam truyền, tiếng Thái, tiếng Miến Điện, tiếng Lan, tiếng Miên đó. Thì đó là những cái ngôn ngữ mà các vị có thể học để mà dò trong, tất nhiên nói cho chuyện tốt nhất có lẽ là học tiếng Bali vậy, còn không nữa thì bên Thái qua học cho nó gần, còn không học tiếng Anh đi tiếng Đức là các vị mới dò được. Chứ còn nếu mà cả đời mình cứ ôm cái bản tiếng Việt này, nó cũng dễ đuối lắm nha, nó đuối lắm. Đấy, cho nên nó là ở đây đó là không cùng chia sẻ sinh, đây có nghĩa là khi mà đắc tu đầu quần rồi, được vị đó thành tựu cái gọi là thánh nhân biệt trí, trí riêng thánh nhân. Cái nhận thức của các vị đó khi nghe pháp, khi hành trì, khi đối diện với cuộc đời rồi, các vị có một nhận thức rất là độc đáo, rất là đặc biệt. Đấy, đó gọi là thánh nhân biệt trí. Đấy. Rồi cuối cùng là gì ta? Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được khéo thấy. Đấy, cái đó là bên tiếng Việt đó. Trong bản Pali là sao? Và bản Pali là sao? Bên bản Pali là thế này: He tu cha san sudato, he tu samapanna cha thamma. He tu ở đây là nhân, mà he tu samapanna là quả. Làm ơn nhớ dùm. He tu là nhân, he tu sa mappanna là quả. Là sao? He tu là nhân mà samappanna là được sanh, được sanh ra từ nhân chính là quả nha. Thì vị tu đầu quần hiểu rõ cái gì là nhân, cái gì là quả. Nhìn nhân mà biết cái quả nó sẽ là gì, nhìn quả là nó biết, biết nó đến từ cái nhân nào. Vị ấy biết rõ pha mọi sự ở đời đều do các nhân các duyên mà có, rồi cũng do các nhân các duyên mà diệt đi. Vị ấy biết rõ nhân thiện cho quả hỷ lạc, nhân ác cho quả khổ ưu. Vị ấy biết rõ bát chánh đạo là con đường dẫn đến cứu cánh giải thoát. Vị ấy biết rõ ba ái là cái con đường tạo ra các khổ đó. Vị ấy biết rõ, vị ấy biết rõ hành trì bốn niệm xứ chính là hành trì bát chánh đạo, chính là con đường giải thoát. Vị ấy biết rõ sống ngược là tứ niệm xứ, chính là sống ngược là bát chánh đạo, chính là đang quay lui với con đường khổ hải, trầm luân trong ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo. Ok, thì cái hiểu biết đó được gọi là biết rõ nhân và quả. Các vị nghe kịp không? Phải biết rõ cái đó. Thì cái này đó, các vị trong trong có người cũng lén lén nghĩ tôi biết mà, tôi biết, xin lỗi các vị nha, các vị chỉ là con két chùa thôi. Chứ còn mà thứ nhất cái cơ hội các vị bỏ đạo rất dễ, thứ hai nữa nếu mà người ta truy ra một lát, cái vị thế nào cũng bí à. Cái chuyện nhân cái chữ quả ở đây, chỉ nhân quả này nó rộng vô biên đi. Cái nhân quả trong cái điều, trong cái chung chung thì được, cái gì nói là làm ác là thì được, bị khổ làm thì được vui được, nhưng mà cái nhân quả nghĩa rộng hơn thì nó đúng à. Ví dụ như làm sao mà để đắc sơ thiền, đó là nhân à, mà cái sơ thiền nó là quả. Rồi cái sơ thiền nó là nhân à, rồi để mình đắc được nhị thiền, cái nhị thiền nó là quả. Thí dụ như vậy, tức là cái điều kiện để có cái gì đó là nhân, điều kiện để hỗ trợ cái gì đó là nhân, còn cái mà thành quả thành phẩm có được từ cái điều kiện ấy nó là quả. Như vậy thì cái nhân quả đây nó không chỉ trong vấn đề thiện, trong vấn đề ác, mà là trong cả hai. Biết trong lúc có hiểu này không ta? Trong lúc có hiểu không? Thí dụ như bây giờ mình nói là mình muốn là một hành giả thì mình phải gieo cái nhân tốt, đó là phải có học giáo lý, phải có trú xứ thích hợp, phải có thầy bạn ngon lành, đó là nhân. Nhưng mà tới lúc mình vô trong cái thiền viện rồi đó, thì mình phải biết rằng thầy mình trong đó có thầy thì ngon là như là thầy đó, nhưng mà không thầy là thầy như thế nào, bạn trong đó là bạn như thế nào. Thầy đó ngon rồi đó, nhưng mà mình cách mà mình tiếp cận với thầy đó, tiếp cận như thế nào mới được nhiều lợi ích. Bạn đó là bạn lành đó, mấy người bạn này là tốt à, họ hỗ trợ mình mạnh lắm à, nhưng mà mình tiếp cận, mình làm việc với họ, mình giao lưu với họ kiểu nào để họ có thể là nhân tốt, nhân cực tốt thay vì chỉ là tốt. Tôi không có hiểu này không ta? Cái sâu lắm mà, cái trí này sâu lắm mà, cái trí nhân quả này rất là sâu nha. Nhân quả là biết rõ cái gì là duyên trợ sinh, cái gì là duyên trợ lực. Trợ sinh tức là cái điều kiện giúp cho cái chưa có được có. À, còn cái trợ lực là giúp cho những cái đã có được thêm sức, được thêm phần lớn mạnh. Đó. Thì nhìn bất cứ cái gì chúng ta cũng sẽ thấy được thế nào là điều kiện trợ sinh và thế nào là điều kiện trợ lực. Đấy. Và cái biết này càng rộng chừng nào thì mình đời sống nó càng thoải mái và cái cuộc tu của mình nó càng thẳng tiến, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Đấy. Còn không nó là thua nha. Và mấy cái điều này thì vị tu đầu quần gọi là cực kỳ ngon lành. À, đây là sáu cái gọi là đặc ân, đặc quyền, đặc lợi của một cái người thành tựu cái quả chứng tu đầu quần. Nhớ cái đó. Mà đừng có nghe như vậy rồi nghĩ ô cái này là chuyện của ông thắc mắc mới, tôi sai sai đét. Ví dụ như mình nói ô cái chuyện của tu đầu quần đâu có, có bị đọc kỹ lại coi. Cái thứ nhất á, gọi là cái quyết định tánh trong chánh pháp không có bị thối lui là sao ta? Bậc tu đầu quần không bị thối lui, còn mình có bị thôi, còn có thể bị thối lui nhưng mà có thể thối lui chứ không phải là bắt buộc phải thối lui. Trong râm này có hiểu được hai cái này không ta? Bắt buộc với cái có thể có thể phân biệt hai chữ này không? Mình đừng có nghĩ là phàm phu là bắt buộc phải thay đổi, mà mình phải hiểu là phàm phu có thể thay đổi chứ chưa hẳn là bắt buộc phải thay đổi nha. Nhớ cái này, hai cái này quan trọng lắm. Như Bồ Tát là ngài là người gọi là có thể thụt lùi chứ không phải là bắt buộc phải thụt lùi. Bởi chính vì Bồ Tát có thể thụt lùi cho nên ngài cũng có thể tiến bộ. À, cho nên khi nào mình nghĩ ô phàm phu là bắt buộc phải như vậy là không được, mình phải nghĩ khác. Phàm phu là có thể thụt lùi, có thể buông tay, có thể bỏ cuộc, đúng, nhưng mà mình phải tu bằng cái tinh thần có thể để mình còn hy vọng mình đi nữa. Chứ còn chưa gì hết mà mình phán mình chùm trên đầu mình cái nón bắt buộc là coi như là đó, đúng là cái tinh thần tiểu thừa đó. Chưa gì hết là đã là tiêu nha bại chủng, là mạ khô giống túi. Chưa gì hết là đã buông tay bỏ cuộc. Các bạn hiểu chưa? Cái đó mới là tiểu thừa đó, người ta nói đúng là tiểu thừa đó. Còn mình phải là tinh thần thượng thừa, tối thượng thừa. Có nghĩa là luôn luôn là thẳng tiến đi về phía trước. Người ta làm được tại sao mình làm không được? Đã là nam nhân đại trượng phu, nam tử hán đại trượng phu thì phải giống như bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ, đã là trưởng tử, đã là con của Như Lai, đã ở nhà Như Lai, đã đắp áo Như Lai, thì tại vì sao bao nhiêu huynh trưởng của mình làm được mình không được? Tại sao bao nhiêu đồng tu tín hữu của mình, cư sĩ tóc tai đầy đủ họ làm được mà mình đầu chọc lóc mình làm được? Ví dụ như vậy, mình phải có niềm tin chứ nha. Mình phải có niềm tin rồi. Bây giờ nó mấy giờ rồi em biết chứ, giờ còn giảng đường kinh nữa thôi, giảng đường kinh nữa. Bởi ngày qua tôi tiếc cười lắm, tôi nói trời ơi cái bài kinh này nó quan trọng mà nó nói điện cái internet nó chập chờn nó giống như quý vị vậy đó. Mà nó trục trặc một phía là nó mở rồi trục trặc luôn cả cái kỹ thuật nữa. Kinh 9 10 mấy ta đó, kinh 9:18 nè. Kinh 9:18 cái kinh 9:18 này nó nội dung xuất sắc lắm. Mà nếu mà con đọc mà không quen, một là không quen đọc kinh tạng, hai nữa là mà không được nghe giải thích thì cũng điếc con rái. Mặc dù kinh này nó hay kinh dị lắm, nó hay lắm. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nào thấy bất cứ hành nào là thường còn sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này không thể xảy ra. Đó là cái cách, cái đây là cái style, cái văn phong của người xưa như vậy. Và ngài Minh Châu về điểm này ngài rất là xuất sắc. Ngài dịch, ngài giữ nguyên cái giọng, cái văn phong, cái ngữ khí của đời xưa. Này, nói vậy đó. Này các tỳ kheo, thật vậy, vị tỳ kheo nào thấy được các hành nào là thường còn sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện không thể ra là sao? Là sao? Cái câu này phải lật ngược là thế này. Này các tỳ kheo, không thể nào có chuyện này xảy ra. À, phải lật ngược là cho nó dễ hiểu. Thầy này các tỳ kheo, không, cái chuyện như sao không thể nào có thể xảy ra. Quả là này các tỳ kheo, chuyện như thế này không thể nào xảy ra là một vị tỳ kheo còn thấy, còn nắm níu, còn tin cậy vào cái sự vĩnh cửu trường tồn của các pháp hữu vi mà lại có thể chứng đắc thánh quả thì chuyện đó không thể có được. Đâu, không bao giờ có cái chuyện một người mà còn có cái lòng trông đợi, còn có cái lòng ngộ nhận về một cái sự vĩnh hằng trường cửu nào đó mà người đó lại có thể chiến thắng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lấy bài kinh khác, bài kinh trước mà hiểu kinh này, không bao giờ có cái chuyện đó. Một người đã chứng thánh thì hơn ai hết người này phải ý thức một cách rõ ràng sâu sắc về cái gọi là nỗi đời hư ảo, về cái bản chất gọi là phù phù du mong manh sương khói của vạn hữu trên đời, bậc chính là bậc thánh hơn ai hết, hơn ai hết. Bậc thánh phải là người như vậy, phải luôn luôn thấu triệt, quán triệt, nhận thức rõ ràng rằng cái gì ở đời này phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì ở đời này hễ nó có mặt có hiện hữu thì nó đều là khối xương, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nha. Thì là cái chuyện thứ nhất là đề các tỳ kheo, cái chuyện đầu tiên chuyện không thể là xảy ra, đó là một cái người mà còn trông đợi vào cái sự vĩnh hằng trường cửu mà cái người đó có thể đắc thánh được là chuyện không có. Đấy, thứ hai không có, chưa có đắc thánh mà lại có thể là trở thành cái bậc bất thối đó, thì chuyện này cũng không thể xảy ra. Là sao ta? Chỉ có thánh nhân mới được gọi là bất thối, chỉ có thánh nhân mới được bất thối, nghĩa là không có thụt lùi á. Còn cái mà phàm phu đó là cái khả năng thụt lùi cực lớn nha. Cho nên ở đây nguyên văn là không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận. Hôm qua tôi nói cái những nhẫn nhục tùy thuận là sao? Cái này hôm qua tôi nhớ tôi cái giải thích anu lốn đi các hành đi à, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là Phật dạy cái gì mình đủ cái sức mình nghe mình hiểu và mình hành trì như vậy, cái đó gọi là khanh ti, khó lắm phải dễ. Bởi vì có những cái điều mà vẫn dạy cho mình y chang như lời nhắc nhở của thầy thuốc vậy đó. Thầy thuốc kêu nhiều cái mà nó quải lắm, nhớ không? Quải lắm. Nhưng mà nếu mà mình là một bệnh nhân đầy đủ ý thức, không, đầy đủ trí khôn, đầy đủ cái sự tỉnh táo thì mình phải nghe lời thầy thuốc thôi. Còn thứ mình là con nít, mình là người lu lẳng, mình là người tâm thần thì thôi là khỏi nói rồi, không, con nít lu lẳng tâm thần ba hạng này mình coi như là nó thuộc về ngoài dòng là pháp luật, mình đừng có đụng tới họ nha. Chứ còn một cái người bình thường nó thì phải nói là phải cắn răng gạt lệ mà tuân theo cái hướng dẫn, là thậm chí là răng đe của y bác sĩ, cấm đủ thứ chân, cấm không có cái này không có cái kia, phải thế này phải thế nọ. Thì cái gọi là anu lô mi các khanh đi, có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là mình phải có đủ cái trí huệ và có đủ cái kiên tâm hùng tâm tráng chí nghị lực để mà có thể cung đón chấp nhận cái lời dạy của Phật, kể cả những cái mà nó chổi lời cái nhận thức trời ơi của mình. Đấy, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Bởi vì tại sao có chữ chổi? Là bởi vì tôi nói hoài, tôi nói có hai cái thái độ nhận thức chân lý. Một là hiểu nó như là nó là, cái thứ hai là hiểu nó như mình thích. Đấy, mà đa phần phàm phu là lọt vô cái loại thứ hai, là khoái hiểu vấn đề theo cái kiểu mình thích. Đó. Mà trong khi đó anh muốn tiến bộ trong cái đường đạo là anh phải dẹp cái cách hiểu ngu xuẩn này, cái cách hiểu mà hiểu như ý mình thích là chết cha rồi nha. Mà anh phải hiểu đúng như là sự thật. Cái có những cái mà Phật dạy cho đó là mình phải cắn răng mình nghe thôi, chứ mình không có cái vụ mình thích thì thích ở đây nha, miễn là nó hợp lý, miễn là hợp lý là mình phải chịu. Thì cái đó cái khả năng đó là được gọi là nó luôn cái khandiya. Thì cái khả năng đó là chỉ có tu đầu quần nó làm nổi thôi, còn mình có thể làm được 20-15% nhưng mà làm được 100% là chỉ có tu đầu quần thôi. Bởi vậy cho nên trong kinh Patali đấy, Trung Bộ qua tôi nói đó, Đức Phật ngày xác định lần này cả tỳ kheo một cái vị tu đầu quần thôi, mới có tu đầu quần thôi. Mà Như Lai kêu họ nằm xuống để Như Lai dẫm lên, họ cực kỳ hoan hỷ, sẵn lòng tự nguyện tình nguyện nằm xuống để Như Lai dẫm, họ có thể chết vì Như Lai tại chỗ đó, phải đến cái cảnh giới như vậy. Đấy, chứ còn mình thì nói tùm lum, tôi nói thiệt với tùm lum này, tùm lum mình này. Mình nói mình tin Phật cái thiệt, bây giờ mà có cái thằng cha nào mà có thần thông mà phi nhơn cái giả so Atula gì đó mà hiện ra mà cũng y áo trang nghiêm, mặt mũi sáng rực, không hào quang rồi sẹt sẹt như hàng nho đá vậy đó, là quý vị đi theo liền vậy. Đó, tin Phật đó, tin đi đó. Tam tạng đó còn đó. Chư tăng hành giả thiền sư còn đầy ắp như quân nguyên, mà thử giờ có cái ông nào ông dùng thần thông hiện ra mà quan sẹt sẹt đó là bà con theo tôi nói đông như kiến cỏ nha, không có dễ đâu, đừng có ngồi nói mà tôi là tin Phật đó, cũng dám dám hứa em không dám tin nha, dám tin cái niềm tin của mình nó kỳ lắm, kỳ lắm đấy. Cho nên cái người mà chưa có cái khả năng mà gọi là đón nhận chánh pháp một cách đúng mức thì người đó không thể nào bước vào cái cảnh giới bất thối được, bất thối cái là không thể quay lui nha. Mà cho nên cái chuyện mà chưa chắc thánh mà lại được kể vào cái hàng bất thối, chuyện ấy không thể xảy ra. Rồi tiếp theo nữa sao ta, chưa đạt được cảnh giới đó mà có thể được gọi là sơ nhị tam tứ quả, chuyện ấy cũng không thể xảy ra. Bởi vì sao? Vì mấy cái này nó là một chùm nha, nó là một chùm, nó một chùm, nó dính liền nhau. Thứ nhất là có đem ra bắn 18 lần có đem nhúng vô chảo dầu 18 lần, lấy ra thì vẫn giữ một lần sắt son kiên định. Đem bắn 18 lần, nhúng chảo dầu 18 lần, đem ra vẫn một lòng sắt son kiên định, trong cái quan điểm, trong cái nhận thức là vạn hữu vô thường. Đấy, chỉ có tu đồ quần thôi, chỉ có tu đồ quần thôi. Còn phàm phu mình á, tắt thở một cái mà chuyển kiếp một phát là thành con này con kia là trời cúng, nó thành nó bao nhiêu cái nhận thức cái gì hồi xưa đó là coi như là gỡ theo dòng nước hết nhớ nha. Mà tu đồ quần thì không. Đấy, thì cái muốn thành tựu đúng như một loạt năm cái trên, chỉ có năm cái trên thì nó mới dẫn đến cái thứ sáu, đó là chỉ cái người mà thành tựu được những cái điều đó thì mới có thể được gọi là sơ nhị tam tứ quả, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, có nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả và la hán quả nha. Đừng có nghĩ rằng bài kinh này nói cho thánh nhân của nó lại lần nữa, mà đây là những cái bài học để mình nhìn lên. Bởi vì theo cái tinh thần của Phật pháp, chúng ta có nhiều cách học lắm quý vị. Học bằng cách là nhìn lên, học bằng cách là nhìn xuống, học bằng cách là ở trong nhìn ra, và học bằng cách là ở ngoài nhìn vào nha. Nhớ nha, học đạo học như vậy đó. Thì cái loạt kinh này là cái loạt kinh mà có nội dung buộc ta phải nhìn lên để mà học, mà đời sống thực tế ngoài cũng vậy quý vị nha. Ở ngoài đời nó có những cái tấm gương, nó có những cái chuyện đời, có những cái cá nhân, có những nhân cách mà chúng ta phải ngước lên để học họ. Nhưng mà có những cái hạnh lành mà chúng ta phải phải biết cúi xuống. Ví dụ chúng ta phải nhìn những người thua mình, kém mình, khổ hơn mình, để mình học thêm những cái hạnh lành mà trước giờ mình không có. Phải nhìn những người khổ hơn mình đó, mình mới ngộ ra một số chuyện. Phải nhìn những người trên mình mới ngộ ra một số chuyện. Mình phải nhìn những người bên ngoài mình đó, thì mình mới ngộ một số chuyện. Và mình phải làm người bên ngoài mình nhìn vào một số người mình mới ngộ ra một số chuyện. Các vị có hiểu đó không? Như hồi nãy tôi nói, cái cô bé mà của tuổi thân vì không có tiền mua giày đó. Đấy, khi mà cô nhìn xuống cái người còn khổ hơn cổ thì sao ta? Cổ mới ngộ ra, nhớ nha, cổ mới ngộ ra. Và con cũng có một cô bé khác cũng nghèo như vậy đó, rồi ngày cũng đi đánh giày như vậy đó. Đấy. Rồi thì một buổi trưa cô đi đánh giày cho một ông nhà giàu, thì cô thấy ông nhà giàu này là đeo một cái đồng hồ tốt quá, cô mới nói cái đồng hồ của ông chắc mắc tiền lắm, mà thôi đi, cháu nghĩ là mình mua cái 5 ba đồng nữa rồi chứ xài chi cái đắt tiền ổn. Thì ông nhà giàu ông mới nói với cái cậu bé, cái cô bé đánh giày cái câu này, cái câu này dĩ nhiên là nói cho người ngoài đời, thì tôi đang giảng, tôi tình cờ tôi nhắc thôi, chứ đừng có lấy cái đó mà về mà xông lên trán mà xông lộn, biết không? Đấy, ông nói thế này: cháu à, muốn có một sự nghiệp lớn, muốn có một cái thành tựu lớn trong đời, cháu đừng có bận tâm cái chuyện sợ tốn tiền, mà cháu nên lưu ý cái chuyện làm sao kiếm được tiền. Nghe kịp không? Cháu đừng bận tâm cái chuyện là tốn bao nhiêu tiền, đừng bận tâm làm sao giữ được tiền, mà cháu bận tâm làm sao kiếm được tiền. Thì cái đây là một bài học rất là hay, nhưng mà có một điều, bài học này mình chỉ có thể học, chỉ có thể nghe được từ cái người trên mình kia, chứ có thằng mà dưới mình nó dạy bài học khác. Các bạn nghe kịp không? Nhưng mà nó có những cái câu mà phải là cái người trên mình nó mới dạy mình được. Đấy, ở đây cũng vậy, muốn học được chánh pháp, muốn học được chân lý, có đôi lúc chúng ta phải ngước nhìn lên, có lúc chúng ta phải cúi xuống, có lúc chúng ta phải làm ngửa trong nhìn ra, ở dưới nhìn lên để mà học hỏi, ở trên nhìn xuống để mà bao dung, ở trong nhìn ra để giao lưu, và ở ngoài nhìn vào để mà cảm thông. Các bạn nghe hiểu không? Đấy. Hết giờ rồi. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai gặp lại. Okay.